Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 420. Mạch nước ngầm cùng. Chương 420. Mạch nước ngầm cùng bế quan. Không có hay nói giỡn, ta là rất nghiêm túc, chưa từng có chăm chú. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận, chỉ cần ngươi giúp ta đoạt lại bạch gia, cái kia bạch gia hết thảy liền đều là của ngươi, kể cả ta. Bạch Tiểu Thất mặt không biểu tình, nhìn không ra buồn vui, nhưng là lời nói lại cho người ta một loại chém đinh chặt sắt, bất dung trí nghi cảm giác. Ngươi! Lăng Tiên khe khẽ thở dài, hắn không cách nào phủ nhận cái này hấp dẫn đúng là quá lớn. Nhất là tại hắn tương đương nắm trong tay Sở gia, hơn nữa đối với Yến, Nam Cung, Âu Dương Tam gia đều có đại ân cứu mạng dưới tình huống. Nếu là hắn lại trở thành Bạch gia vương giả, đây chẳng phải là nói, hắn trưởng khống lấy Thương Đảo ngũ đại bá chủ. Nói cách khác, chỉ cần hắn đoạt lại Bạch gia, như vậy hắn liền có thể trở thành là Thương Đảo độc nhất vô nhị vương giả. Cái này có thể nói là hắn tu hành đến nay lớn nhất dụ dỗ, bất quá, hắn gần đây chú trọng thực lực bản thân, đối với quyền thế cũng không có hứng thú gì. Bởi vậy, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói: "Thôi, ta sẽ hết sức giúp ngươi đoạt lại bạch gia, bất quá người vương giả kia vị cũng là ngươi đến ngồi phù hợp. Ta nói, mặc kệ ngươi nguyện ý hay không, bạch gia đều là của ngươi." Bạch Tiểu Thất mặt tươi cười tràn đầy vẻ kiên định. Bây giờ nói cái này gắn liền với thời gian còn sớm, các loại bị diệt này cái thế lực thần bí rồi nói sau. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Ta đã nói cho Yến tộc trưởng, chờ ta phá cửa ra lúc, là được đối với cái kia thế lực thần bí đồng thủ ngày. Cho nên, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng đi." "Ờ, Tiên Lăng ngươi yên tâm, ta minh bạch." Bạch Tiểu Thất chỉnh trọng gật đầu, cả người tựa hồ lớn lên không ít, so với trước kia càng thêm chứng chạc. "Ai, chúng ta không có đường lui. Một trận chiến này cuối cùng là không thể tránh được, không phải chúng ta chết, chính là bọn họ vong." Lăng Tiên khe khẽ thở dài, đang nhìn bầu trời bên trong nhàn nhã mây trắng, trong hai tròng mắt hiện lên một tia kiên định. "Đúng, hắn cùng với Bạch Tiểu Thất không có đường lui, tứ đại gia tộc cũng không có đường lui. Cho dù trận chiến tranh này tới có chút không hiểu thấu, nhưng là hắn cùng với thế lực thần bí trong lúc đó đã là không chết không ngớt, cuối cùng là tránh không được một trận chiến. Nếu là hắn một phe này thất bại, như vậy chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Tựu là đơn giản như vậy. Sinh tồn cùng tử vong, chỉ vẹn vẹn có hai con đường này có thể đi, không thể nào cùng bình chung sống. Tiên Lăng, chúng ta nhất định sẽ thắng đấy." Bạch Tiểu Thất dương lên đôi bàn tay trắng như phấn cho Lăng Tiên động viên. "Đúng, chúng ta nhất định sẽ thắng đấy." Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, thò tay vuốt vuốt Bạch Tiểu Thất cái đầu nhỏ, rồi sau đó hướng phía trước động phủ đi đến, chỉ để lại một câu nói nhẹ nhàng quanh quẩn tại đỉnh núi. "Từ giờ trở đi, ta bắt đầu bế quan, nhớ rõ không nên quấy rầy ta." Khoảng cách Bạch gia quy mô tiến công Âu Dương gia đã qua nửa tháng lâu, toàn bộ Thương Đảo đều biết tin tức này. Rồi sau đó, một ít người có ý chí liền từ bên trong người được chiến hỏa hương vị. Phải biết, năm gia tộc lớn hùng bá Thương Đảo mấy ngàn năm, tuy nói lẫn nhau trong lúc đó có ma sát, nhưng là đại quy mô chiến đấu lại cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Nhưng mà dưới mắt Bạch Nhị gia tại cướp lấy vị trí gia chủ về sau, đối với Âu Dương gia hưng binh xâm phạm, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa một trận đại chiến sắp triển khai. Mà chuyện phát sinh kế tiếp, tựa hồ cũng ấm chứng mọi người cái suy đoán này. Ngay tại mấy ngày gần đây nhất, ở trong Bạch gia động tác thập phần nhiều lần, vốn là tướng ở bên ngoài lịch luyện con em gia tộc toàn bộ triệu hồi. Rồi sau đó lại đem phòng tuyến thu co lại đến lúc gia tộc nơi đóng quân. Đến tại quanh thân những sản nghiệp kia, tắc thì hết thảy lựa chọn đóng cửa, không mở ra cho người ngoài. Cùng lúc đó, Yến, Sở, Âu Dương, Nam Cung các loại tứ đại gia tộc cũng là như thế, đều là chỉnh đốn tam quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kể từ đó, Nếu là còn không nghĩ ra sắp phát sinh chuyện gì, vậy coi như thực thành kẻ ngu. Cho nên thương đảo tất cả mọi người thấy rõ rồi. Một hồi mang tất cả toàn bộ thương đảo phong bão sắp triển khai, mà ở phong bão qua đi, sẽ gặp hết thảy đều kết thúc, đàn sinh ra thương đảo mới đích bá chủ. Là duy nhất vương giả hay là giống như là lấy trước kia bình phân thiên hạ, ai cũng không biết. Bất quá có một chút thương đảo tất cả mọi người tin tưởng, đó chính là một trận chiến này bắt buộc phải làm. Ngay tại toàn bộ thương đảo ám lưu dũng động, mấy gia tộc lớn tất cả đều bận rộn bố sơ tê quy lơ trí lúc, Lăng Tiên nhưng lại không để ý đến chuyện bên ngoài, tại tử gia trong động phủ bế quan tu luyện. Hắn muốn đột phá đến kết đan trung kỳ. Bình thường mà nói, kết đan kỳ sau từng cảnh giới nhỏ đều phi thường khó có thể đột phá. Mặc dù là thiên tư dù cho cũng phải cần thời gian dài tích lũy mới có thể nước chảy thành sông vậy đột phá. Mượn Lăng Tiên mà nói, cách hắn đột phá đến kết đan kỳ đã qua hơn nửa năm rồi, nhưng là trong cơ thể pháp lực lại không thấy chút nào tăng trưởng. Mà đây là tại hắn mỗi ngày kiên trì tu luyện dưới tình huống thực tế có thể thấy được kết đan kỳ về sau đến tột cùng đến cỡ nào đột phá. Bất quá dưới mắt, lại có một rất tốt cơ hội, đó chính là Âu Dương tộc trưởng đưa cho hắn bí cảnh chi nguyên. Mọi người đều biết, bí cảnh tổng cộng có 4 đẳng cấp, theo thứ tự là thiên địa huyền hoàng đối ứng nguyên anh đến luyện khí cách này 4 người cảnh giới. Âu Dương tộc trưởng giao cho hắn bí cảnh chi nguyên đúng là địa cấp bí cảnh, cũng là được kết đan kỳ cường giả có thể sử dụng bảo vật. Từ lúc thanh thành lúc, Lăng Tiên liền dùng qua bí cảnh chi nguyên, lần kia hắn trực tiếp theo luyện khí lục tầng 1 nhảy đến luyện khí cửu tầng. Nhưng gặp bí cảnh chi nguyên đối với người tu hành mà nói là một việc cỡ nào đồ đại bổ. Vì vậy, Lăng Tiên mới có thể quyết định bế quan trước tiến hành đột phá. Rồi sau đó sẽ cùng thần bí tông môn khai chiến. Thời gian cấp bách, dành thời gian đột phá đi. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, chợt tâm niệm vừa động, một đoàn xương khói mông lung phù hiện ở trước mặt hắn, đúng là bí cảnh chi nguyên. Vật ấy hết sức kỳ lạ, bề ngoài xem như là một đoàn xương mù, nhưng là vừa cho người ta nước vậy cảm giác. Vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra cực mạnh sóng linh khí. Hơn nữa thập phần tinh khiết, so linh khí trong thiên địa không biết nồng nặc gấp bao nhiêu lần. Một thành bí cảnh chi nguyên lời mà nói. Đoán chừng có thể làm cho ta đột phá đến kết đan trung kỳ. Nhìn xem phía trước mặt xương khói mông lung, Lăng Tiên trầm ngâm một chút, chợt để cho mình đắm chìm tâm thần, làm tốt đột phá trước chuẩn bị. Đại khái sau một lúc lâu thời gian, hắn đã đem trạng thái bản thân tăng lên tới đỉnh phong nhất. Lập tức không do dự nữa. Chỉ thấy hắn há miệng hút vào, đoàn này xương khói mông lung lập tức từ miệng mũi trào vào trong cơ thể của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, bí cảnh chi nguyên hóa thành tinh thuần nhất linh khí chảy khắp ngũ tạng lục phủ của hắn, tứ chi bách hài, tư dưỡng thân thể của hắn. Tiếp đó, đem những tinh thuần này linh khí chuyển hóa làm pháp lực. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu. Chợt hai tay sờ pháp ấm. Khống chế được trong cơ thể lưu động linh khí, tại kim đan chu đĩa chuyển vật liệu xoáy để cho một chút bị hấp thu. Không hề nghi ngờ quá trình này là chậm rãi, cần dựa vào thời gian một chút qua đi. Bất quá so sánh với khổ tu vài thập niên, cái tốc độ này lại là cực nhanh, có thể lại để cho hắn trong thời gian rất ngắn đạt tới kết đan trung kỳ, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ. Không thể không nói, bí cảnh chi nguyên thực là đồ tốt. Nhưng là quá mức rất thưa thớt, có rất ít người có thể có được. Tiếp đó, phải an tâm đã chờ đợi. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, chợt nhắm lại hai con ngươi, luyện hóa trong cơ thể linh khí, cùng đợi thực lực tăng nhiều một khắc này. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, liền đã qua nửa tháng lâu. Trong lúc này, ngoại giới hào khí càng phát ra khẩn trương, nhưng phàm là thương đảo người đều ngửi được nào đó bất thường khí tức. Thương đảo năm gia tộc lớn nhao nhao điều binh khiển tướng co rút lại phòng tuyến, người sáng suốt xem xét thì biết rõ đây là sắp khai chiến tiết tấu. Chỉ là chẳng biết tại sao, hai phe thế lực nhưng lại án binh bất động, Rất có ăn ý đối nghịch, ai cũng không có vượt lên trước làm khó dễ. Không hề nghi ngờ, Yến, Sở, Âu Dương, Nam Cung các loại tứ đại gia tộc là đang đợi Lăng Tiên. Còn Bạch gia đang đợi cái gì cũng rất rõ ràng, không thể nghi ngờ là cái kia thần bí tông môn. Mà cứ như vậy đối trì 5 ngày sau đó, cái kia thần bí tông môn rốt cuộc đã có động tác, hơn nữa vừa hiện thân, liền cao điệu phát ra một cái mệnh lệnh. Nội dung chỉ có một câu nói. Hạn tứ đại gia tộc tại trong vòng 5 ngày đầu hàng, giết chết Tiên Lăng, nếu không huyết tẩy tứ đại gia tộc. Cái mệnh lệnh này vừa ra, toàn bộ thương đảo lập tức chịu xôn xao. Tất cả mọi người cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi, thật không ngờ tại thương đảo cái này trên địa bàn, lại có thế lực dám uy hiếp tứ đại gia tộc. Bất quá thương trên đảo ở dân vô cùng rõ ràng, nếu là không có lo lắng, ai dám như vậy đường hoàng mệnh lệnh tứ đại gia tộc. Mà đem làm nghe được cái này mệnh lệnh về sau, bốn người của đại gia tộc tự nhiên là giận không kềm được. Nhao nhao yêu cầu lập tức xuất binh, đem cái cuồng vọng thần bí tông môn tiêu diệt. Bất quá, tứ đại gia tộc cao tầng lại nhất trí giữ vững trầm mặc, kiên trì phải đợi Lăng Tiên sau khi xuất quan, lại tính toán sau. Chỉ vì, Lăng Tiên trước sau cứu vãn mấy gia tộc lớn, trong lòng bọn họ uy vọng cao vô cùng. Cố mà giờ khắc này, tứ đại gia tộc cao tầng cũng không muốn tùy tiện xuất binh, mà là đang đợi hắn ra lệnh. Cứ như vậy trận này bão tố tiến đến trước tiểu phong sóng bị thở bình thường. Bất quá, hào khí lại càng phát ra khẩn trương lên, liền không khí đều có thể ngửi được một cổ chiến hỏa hương vị. Mà đang ở tứ đại gia tộc chờ đợi Lăng Tiên ra lệnh lúc trong đồng phủ ngồi xếp bằng bóng người rốt cuộc mở ra hai con ngươi. Trong chốc lát, hai đạo diệu đời thần mang gào thét xuất hiện, lập tức xuyên thủng hư không. Rồi sau đó, Lăng Tiên chậm rãi đứng dậy, một cổ mạnh mẽ tuyệt đối khí thế của nương theo lấy hắn đứng dậy mang tất cả tứ phương cả tòa động phủ lập tức long không động đậy hưu, dơ lên mảnh đá bay tán loạn. Kết đan trung kỳ. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên tay phải nắm chặt thành quyền, cảm thụ được trong cơ thể càng phát ra cường đại kim đan, khóe miệng nhìn không được lộ ra một màn cười nhạt. Trải qua hơn nửa tháng cố gắng tu luyện. Hắn rốt cuộc đem đoàn bí cảnh bổn nguyên luyện hóa, kết quả cũng như hắn đang chăm sóc như vậy, thành công đạt đến kết đan trung kỳ. Hơn nữa, tại đây một cảnh giới để xuống cơ sở vững chắc, không cần phải nữa tốn củng cố. Có thể nói, này bằng với là tiết kiệm được hắn ít nhất hơn 10 ngày khổ tu. Chắc hẳn, bốn người của đại gia tộc cần phải cũng chờ nóng này. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, cặp kia đen nhánh con ngươi sâu thẳm vô cùng, phảng phất có thể nhìn xuyên cổ kim tương lai, nói. Đã đột phá đến kết đan trung kỳ, cái kia cũng là thời điểm đối với cái kia thế lực thần bí phát động công kích rồi. Vừa nói, hắn xoài bước về phía trước, mang theo chưa từng có từ trước đến nay kiên quyết, cũng mang theo phải thắng lợi tín niệm, hướng phía bên ngoài động phủ đi đến. Tu vi đã đột phá, đại chiến sắp triển khai. Cho dù đây là một tràng không có đúng sai chiến tranh, nhưng cũng là một hồi không thể không đánh chính là chiến tranh, càng là một hồi đánh bạc tánh mạng chiến tranh. Nếu là thắng, Lăng Tiên liền có thể sống sót, nếu là thất bại, hắn liền chỉ có một con đường chết. Vì vậy, lúc này đây chiến dịch chỉ cho phép thành công không cho phép bại. Đến đây đi, máu của ta đã sôi trào đã lâu rồi. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, chợt cho phép cất cánh lấy ba con ngàn dặm hạc, phân biệt truyền cho Sở, Nam Cung, Âu Dương các loại ba tộc trưởng của đại gia tộc, nội dung chỉ có giản đoạn hai chữ. Xuất binh. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 421. Quyết chiến. Chương 421. Quyết chiến. Sở gia động thiên. Một gian mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa trong thư phòng, Sở Hùng Phi sắc mặt âm trầm, vừa nghĩ tới Lăng Tiên vừa mới chuyển đến mệnh lệnh kia thức tin tức, hắn liền nhìn không được có vài phần lửa giận. Bất quá trở ngại gia tộc trọng bảo trấn hồn tháp, hắn cũng không dám có chút vi phạm. Hơn nữa, hắn cũng đã nhận rõ một sự kiện, bên kia là căn bản là không có cách cùng cái kia thế lực thần bí cùng tồn tại, duy có một trận chiến. Thôi, ai bảo tay cầm tại trên tay người ta, không thể không theo a. Sở Hùng Phi nhẹ nhàng thở dài, thần sắc dần dần chuyển thành nghiêm túc. Rồi sau đó, một câu âm vang có lực lời nói từ trong miệng hắn chậm rãi truyền ra, vang rồi toàn bộ sở ra. Kết đan kỳ đã ngoài tu sĩ, theo ta xuất chiến. Cùng lúc đó, Nam Cung cùng Âu Dương hai nhà cũng nhận được Lăng Tiên truyền tin, không nói hai lời trực tiếp triệu tập gia tộc sở hữu kết đan tu sĩ. Rồi sau đó, hai đại gia tộc kết đan cường giả tại tộc trưởng dưới sự dẫn dắt, hướng phía thần bí tông môn phương hướng tiến đến. Từ khi thế lực thần bí cao điều hiện thế về sau, Thương Đảo tất cả mọi người cũng biết nó nơi đóng quân, cho nên tam đại gia tộc tề đầu tỉnh tiến thẳng đến thần bí tông môn mà đi. Yến gia cũng là như thế, ngoại trừ trấn thủ mộ viên lão giả kia không hề động thân, còn dư lại sở hữu kết đan kỳ cường giả ngay ngắn hướng xuất động, đại có một loại không thành công tiện thành nhân không thế. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Thắng làm vua hầu, thua làm giặc, không có để tam đầu đường có thể đi. Ngay tại tứ đại gia tộc khởi hành chạy tới thần bí tông môn thời điểm, Lăng Tiên lại không có tính toán tham chiến, mà là dẫn Bạch Tiểu Thất chạy tới Bạch gia. Trải qua Âu Dương gia trận chiến ấy, Bạch gia nguyên khí đại thương, Bạch nhị gia phái nào hệ đã không còn sót lại mấy cái kết đan kỳ cường giả. Cái này cơ hội thật tốt, Lăng Tiên có thể sẽ không tha qua. Cho nên hắn ý định trước hết để cho Bạch Tiểu Thất đoạt lại chức tộc trưởng. Tiên Lăng, đơn bằng hai người chúng ta thật có thể được sao? Bạch Tiểu Thất khuôn mặt có một ti gánh lo. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, một bên mang theo Bạch Tiểu Thất xẹt qua trời cao, một bên cười nhạt nói. Yên tâm đi, Bạch gia hôm nay nguyên khí đại thương, không còn sót lại mấy cái kết đan kỳ mạnh giả rồi. Hơn nữa, ta liên hệ rồi một người trợ giúp, sẽ không độc thân tác chiến. Người hỗ trợ. Bạch Tiểu Thất nao nao, không có tiếp tục truy vấn. Đến lúc đó ngươi đã biết rõ rồi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, chợt hai cánh chấn động mãnh liệt, nhanh hơn tốc độ. Cứ như vậy chạy đại khái chừng 10 ngày, hai người rốt cuộc đã tới Bạch gia nơi đóng quân. Bất quá đang lúc Lăng Tiên ý định nổ nát không gian cái chắn lúc, lại bị bách ngừng lại. Chỉ vì Bạch nhị gia đột nhiên xuất hiện ở Bạch gia trước sơn môn. Tại hắn đứng phía sau 6 tên lão giả, mỗi người đứng ở nơi đó đều giống như là núi cao trầm trọng, tản mát ra khí tức kinh khủng. Không hề nghi ngờ, những người này toàn bộ đều là kết đan kỳ cường giả, hơn nữa đều là kết đan trung kỳ trở lên cường giả. Xem ra, Bạch nhị gia là hấp thụ lần trước giáo huấn, cũng không có phái ra kết đan sơ kỳ cường giả. Bất quá rất đáng tiếc, hắn lại tính sai, giờ phút này Lăng Tiên, nhưng là một cái kết đan trung kỳ tu sĩ, chiến lực trực bức kết đan hậu kỳ. Bạch nhị gia, không thể tưởng được nhanh như vậy, chúng ta liền lại gặp mặt rồi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, cũng không có đôi mắt hạ một màn này cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn có thể dò xét đến Bạch gia tin tức, Bạch gia tự nhiên cũng có thể dò thăm tin tức của hắn, không có thật sao đáng giá hết ý. Đợi ngươi trọn vẹn nửa tháng, ngươi rốt cuộc đã tới. Bạch nhị gia thần sắc hờ hững, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên sau lưng Bạch Tiểu Thất, nói. Của ta tốt chất nữ, ngươi thật đúng là ngốc người có ngốc phúc a. Hỗn đan, ngươi đem cha mẹ ta thế nào? Bạch Tiểu Thất nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy khắc cốt hận ý. Như thế nào tốt? Bạch nhị ra khóe miệng lộ ra một màn phúng cười, nói. Của ta tốt chất nữ, ngươi nhúc nhích đầu óc được hay không được? Còn có thể thế nào, tự nhiên là giết tất cả. Cái gì? Bạch Tiểu Thất như bị sét đánh, cả người cương ngay tại chỗ, chỉ có hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuôi. Nàng vẫn cho là cha của mình mẹ có lẽ chạy ra ngoài, cũng cho phép bị nhuyễn cấm lên, dưới mắt chợt nghe cha mẹ đã chết, tự nhiên là không chịu nổi cái loại nầy đả kích khổng lồ. Thấy thế, Lăng Tiên mày nhăn lại, an ủi. Tiểu Thất, đừng tin hắn mà nói, cái này là cố ý đả kích ngươi. Thật sự sao? Bạch Tiểu Thất bỗng nhiên ngẩng đầu, phảng phất là bắt được cuối cùng một cái phao cứu mạng, sưng đỏ trong hai tròng mắt lập lòe lấy hy vọng chi quang. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, vì để cho Bạch Tiểu Thất tỉnh lại một điểm, hắn chỉ có trước bệnh một cái nói dối. Tự nhiên là thật, tốt rồi, ngươi trước né qua một bên, tại đây giao cho ta. Nói xong, hắn nhẹ nhàng về phía trước phóng ra một bước, âm thanh lạnh lùng nói. Bạch nhị gia, ngươi đường đường kết đan kỳ cường giả, lừa gạt mình chất nữ, không biết là vô sỉ sao? Ha ha, vô sỉ. Bạch nhị gia cất tiếng cười to, bất quá nháy mắt sau đó, dáng tươi cười liền chuyển thành lạnh như băng, nói. Từ lúc ta mưu huyền xoán vì một khắc này lên, ta liền từ bỏ hết thảy. Cao thượng có một cái sắm dùng có thể làm cho ta quân lâm thương đảo, bao quát chúng sinh sao? Không thể, nhưng là vô sỉ, không chỉ có sẽ để cho ngươi làm mất mạng, cũng sẽ để cho ngươi để tiếng xấu muôn đời. Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, chẳng muốn cùng người này nhiều lời nói nhảm, việc đã đến nước này, chỉ có giết chóc mới có thể dẹp loạn cuộc phong ba này. Hừ, vì nghênh đón ngươi, ta chuyên môn cho mượn 6 gã kết đan kỳ cường giả thế nào, phần lễ vật này ngươi còn thỏa mãn đi. Bạch nhị ra lạnh lạnh cười một tiếng. Thỏa mãn, rất hài lòng rồi, có thể một lần hành động tiêu diệt 7 kết đan cường giả, ta lại có thể nào không cảm thấy thỏa mãn. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, tuy nói là đối diện cường hãn đội hình cảm thấy khó giải quyết, nhưng hắn tu hành đến tận đây, một lần kia đối mặt không phải cường địch. Tự nhiên là không có sợ hãi. Rất tốt, vậy thì nhìn một chút, ngươi có bản lãnh này hay không? Bạch nhị ra giữ tợn cười một tiếng, nói. Tiên lăng của ta tốt chất nữ, các ngươi liền ngoan ngoãn đi chết đi cho ta. Nói xong, hắn tay phải vung lên chậm rãi hộp ra một cái lạnh như băng chữ. Sát. Một chữ rơi xuống, 6 gã kết đan kỳ cường giả nhau nhau cổ động khí thế. Mỗi một cổ khí thế đều có thể nói khủng bố, mang tất cả tứ phương kinh động thiên địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch nhị ra cùng cái này 6 gã kết đan cường giả đồng loạt ra tay, hướng phía Lăng Tiên cường thế đánh tới. 3 cái trung kỳ, 4 người hậu kỳ. Cảm ứng được đối diện đội hình thực lực, Lăng Tiên trong lòng trầm xuống cảm thấy có chút khó giải quyết. Tuy nói trước mắt hắn đã đột phá đến kết đan trung kỳ, chiến lực càng là trực bức kết đan hậu kỳ. Nhưng mà hắn cuối cùng một người, không phải không di không thể thần. Một cái kết đan hậu kỳ đối thủ không dám, 2 cái đâu này, 4 người đâu này. Hơn nữa 3 cái kết đan trung kỳ cường giả theo bên cạnh phối hợp tác chiến, mặc dù là dũng mãnh hơn người Lăng Tiên cũng khó có thể chiêu không. Bất quá việc đã đến nước này, hắn đã không có đường lui, chỉ có dục huyết phấn chiến mới có thể tranh được một đường sinh cơ kia. May mắn, chính mình đột phá đến kết đan trung kỳ lúc Chu Thiên Cửu Biến đã thức tỉnh để lục biến. Bằng không thì hôm nay, hơn phân nửa là nguy hiểm. Lăng Tiên khóe miệng dương lên chợt toàn lực thúc dục Chu Thiên Hạ, chỉ thấy từng đạo hỗn độn khí quấn quấn tại chung quanh hắn, dần dần ngưng tụ đã thành một chương đàn cổ hình thức ban đầu. Đến đây đi, liền cầm máu tươi của các ngươi đến là Chu Thiên để lục biến khai phong. Lăng Tiên hừ lạnh một tiếng, cái kia tờ đàn cổ diệu đời mà ra, vừa hiện thân liền tản mát ra sáng chói thần bê, tê, gơ, nơ, năm quang, sáng lạn chói mắt. Đồng thời cũng tản mát ra không có gì sánh kịp khí thế khủng bố, nhưng lay động đất trời kinh hãi càn khôn. Đúng là Chu Thiên Cửu Biến bên trong đệ lục biến. Phục Long Cầm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 422. Phục Long Cầm. Chương 422. Phục Long Cầm. Bạch gia nơi đóng quân phía trước chính là một mảnh cổ mục che trời rừng rậm. Trong rừng rậm, Lăng Tiên một mình nghênh chiến 7 kết đan, trong lòng biết nếu là không thi triển ra bản lĩnh thật sự, hôm nay kết quả hơn phân nửa là lâm nguy. Vì vậy, hắn trực tiếp vận dụng Chu Thiên để lục biến, Phục Long Cầm. Nghe nói, này cầm có thể khải đàn ra chấn thế tiên âm bên trên chấn động cửu trọng thiên, hạ sử dụng 18 địa phương. Có năng lực dụ thần khó lường, mặc dù là chân long hạ giới cũng sẽ bị tiếng đàn khuất phục, cúi đầu xưng thần. Đương nhiên, khuất phục chân long chỉ là một truyền thuyết, hôm nay tu tiên giới đã nhìn không tới huyết mạch tinh khiết long rồi, căn bản không gọi được chân long hai chữ, cho nên này cầm truyền thuyết cũng không thể nào khảo chứng. Bất quá có một điểm, tu tiên giới không người dám nghi vấn, đó chính là này cầm rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Phải biết chu thiên tiền tứ thay đổi lẫn nhau ở giữa uy năng đều không khác mấy, bất quá theo đệ ngũ biến bắt đầu, liền một cái so một cái mạnh. Phục long cầm làm như chu thiên đệ lục biến, uy có thể tự nhiên là viễn siêu phía trước biến hóa, nhưng xưng là lăng tiên giờ phút này mạnh nhất thần thông. Cho nên trong lúc cầm diệu đời mà ra về sau, bạch nhị ra các loại một đám kết đan cường giả lập tức biến sắc, không khỏi dừng bước lại kinh nghi bất định nhìn qua xem ra đen kịt đàn cổ. Chỉ thấy xem ra đàn cổ toàn thân hiện lên màu đen, không giống với đa số thất huyền cầm, này trên đàn có 8 cái dây đàn, mỗi một cái đều dịch thấu trong suốt, hết sức nhỏ như tơ nhện. Chỉnh thể tán phát ra chói mắt thần hoa, liền cả trên trời cái kia luôn phiên bất diệt nắng gắt quang mang đều tạm thời bị che giấu. Đây là trong truyền thuyết Phục Long cầm. Bạch nhị gia nhận ra giá trương danh chấn muôn đời thần cầm, không khỏi những mày cảm nhận được khó giải quyết. Còn lại kết đan kỳ cường giả cũng mày nhăn lại, nhìn qua phía trước thanh niên tuấn tú, trong ánh mắt ẩn sâu một tia kiêng kỵ. Phục Long cầm tên tuổi rất lớn, không nói danh chấn muôn đời cũng không xê xích gì nhiều. Cho nên, mọi người tại đây đều nhận ra giá trương thần cầm, không khỏi cả kinh. Coi như ngươi đám bọn họ còn có mấy phần nhãn lực. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh, nhàn nhạt lườm bảy người liếc, chợt tâm niệm vừa động, Phục Long tiên cầm bay đến trước người hắn nửa xích chỗ, tản mát ra băng thiên liệt địa khí tức kinh khủng, tùy thời có thể lên kích thanh minh, hạ công hoàng tuyển. Hừ, Phục Long cầm thì sao? Chu thiên hạ thì sao? Ta không tin tại chúng ta bảy người liên thủ, ngươi còn có thể ngất trời. Bạch nhị ra hừ lạnh một tiếng. Ta không lật được trời, bất quá các ngươi cũng muốn tự xưng ngày. Lăng tiên thần sắc đạm mạc, vô địch khí thế nhập vào cơ thể mà ra, cùng Phục Long cầm uy thế hỗ trợ lẫn nhau, càng phát ra khủng bố rồi. Trong mắt ngươi bê, lơ, chín ít ta chính là ngày. Bạch nhị ra khóe miệng lộ ra một màn phúng cười, khinh miệt nói. Bảy tên kết đan cường giả liên thủ công kích, cho dù ngươi là thiên tiên hạ phàm, cũng phải chết ở đây. Vậy liền đến thử xem đi. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, chẳng muốn cùng người này nói nhảm, một đôi sửa lâu đời bàn tay, nhẹ nhàng khoác lên Phục Long cầm bên trên. Hử, lên cho ta. Bạch nhị ra âm lãnh cười một tiếng, cùng hắn dư sáu gã kết đan kỳ cường giả lại lần nữa xuất kích, mỗi người tản mát ra khí thế kinh khủng, thề phải đem lăng tiên chém giết ở chỗ này. Nhưng mà đối mặt bảy người liên thủ thế công, lăng tiên thần tình bình tĩnh như trước, gợn sóng không kinh. Cũng không phải hắn không đem những người thả này ở trong mắt, mà là đánh đàn chú trọng tâm tình tâm như không tính, như thế nào tấu lên tuyệt thế tiên âm. Leng keng. Một tiếng thanh thúy cầm tiếng vang, giống như nước chảy đụng đá xanh, coi như chim hoàng oanh minh cao thiên. Bỗng nhiên theo lăng tiên trước người Phục Long cầm bên trên truyền ra, rung khắp khắp rừng rậm, cây diệp phiêu linh, khắp ngày bay múa. Trong chốc lát, lăng tiên toàn bộ người khí thế của lập tức thay đổi, không còn là như vậy cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn, mà là trở nên đạm bạc yên lặng. Giống như khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền vô thượng thực tiên, không hề bận tâm, bốn phía hết thảy thanh âm phảng phất đều biến mất, tâm thần tiến vào một loại trước nay chưa có thiên không ninh trạng thái. Trong mắt của hắn chỉ có cầm, trong lòng của hắn cũng chỉ có cầm. Còn cái kia mãnh liệt mà đến bảy tên kết đan kỳ cường giả, từ lúc tiếng đàn vang vọng lúc cũng đã bị định ở giữa không trung ở bên trong, giống như bị làm định thân pháp, giống như bị một cổ thần bí sức mạnh to lớn khống chế. Thần khúc. Định phong ba. Lăng tiên thần tình lạnh nhạt, lâm vào thiên không ninh trạng thái, cả người không vui không buồn, phảng phất khám phá ba khánh bụi. Hắn thon dài bàn tay đặt nhẹ tại phục long dây đàn ở trên, phác thảo chọn gầy các loại điều khiển thỏa thích bày ra. Tranh! Một tiếng cầm tiếng vang rung khắp ba ngàn giới, giống như gió thu hạc xé, đẹp và tính mịt lãnh tịch, nhẹ lay động tại vạn trượng trên bầu trời, hạ xuống tại vô tận thâm uyên bên trong. Lập tức, gió bất động, phiêu linh lá cây cũng không động đậy nữa, mảnh không gian này phảng phất bị băng phong lấy. Chỉ có tuyệt thế tiếng đàn, khi mạnh khi nhẹ, lúc nhanh lúc chậm, vang vọng tại trong trời đất. Chết tiệt cái này tiếng đàn. Bạch Nhị Gia nghiến răng nghiến lợi, dốc sức liều mạng vận chuyển trong cơ thể kim đan, ý đồ phá tan cỗ này sức mạnh to lớn kỳ dị phong tỏa. Nhưng tiếc, Phục Long cầm tam đại khúc đàn một trong đỉnh phong ba, hữu khởi là tốt như vậy đột phá. Cái này đầu khúc danh chấn thiên cổ theo Phục Long cầm uy danh lưu danh bách thí, tuy nhiên không chuẩn bị chút nào lực công kích, nhưng trói buộc lực lại có thể nói tuyệt thí. Có thể ảnh hưởng đến thiên địa đại đạo vận chuyển, đem địch nhân trong thời gian ngắn khống chế được, bất quá đang khống chế trong lúc, đánh đàn chi nhân chỉ có thể tấu uốn khúc, không thể thừa cơ tập sát. Bằng không thì đỉnh phong ba liền quá biến thái rồi. Không nhưng có thể ở tam đại khúc đàn bên trong nổi tiếng cuối cùng. Mà bài hát này cũng là Phục Long cầm này sinh tay uốn khúc, muốn trước tấu lên đằng sau hai chủng thần uốn khúc, trước hết đem khúc này bắn ra tấu. Đỉnh thiên đỉnh địa đỉnh phong ba, khốn tiên khốn thần khốn vạn linh. Miệng tụng kỳ dị chú pháp, lăng tiên bàn tay trắng nón gảy dây đàn áo trắng vũ trường thiên, cả người khí chất càng phát ra xuất trần. Vẫn còn nếu không bên trên chân tiên dáng trần đời, phối hợp chung quanh đọng lại gió cảnh, say lòng người tiếng đàn càng lộ vẻ phong độ tư thái tuyệt thế cô tịch cao lạnh. Như thế tuyệt đại tao nhã quả nhiên là không tầm thường. Bung bung! Giống như tiên kiếm xuất vỏ, lộ ra tài năng tuyệt thế, lăng tiên liên tiếp kích thích dây đàn, khải đàn thần khúc. Từng tiếng tiếng đàn rung khắp cõi trần, từng đạo vô hình chùm tia sáng gào thét mà ra, phóng xuất ra sức mạnh to lớn kỳ dị, đem mảnh không gian này triệt để đóng băng. Chỉ có hắn một đôi bàn tay trắng nón đang động, chỉ có Phục Long cầm âm đang vang lên, cửu thiên thập địa, tám hoang đều tựa như lâm vào vĩnh viễn tịch. Một bên, Bạch Tiểu Thất tuy nhiên bị định trụ, nhưng lại mắt lộ ra vẻ si mê, chỉ cảm thấy tiếng đàn này phảng phất âm thanh thiên nhiên, khiến cho người say mê trong đó khó có thể tự kiềm chế. Đương nhiên, để cho nhất nàng cảm thấy si mê là giờ phút này lăng tiên. Hắn bản liền khí khái anh hùng hừng hực, khí độ không tầm thường. Giờ phút này như vậy bàn tay trắng nón gảy dây đàn bộ dáng càng là phiêu giật suốt trần. Phong độ tư thái tuyệt thế, Bạch Tiểu Thất lại có thể nào không là chi si mê. Trên thực tế, lăng tiên không biết đánh đàn, mảy may cũng sẽ không. Bất quá, Phục Long cầm chính là đương thời thần cầm kèm theo tam đại khúc đàn, sao có thể phàm là tục. Tại hắn bắt đầu khải đàn lúc, này cầm liền lại để cho hắn lâm vào thiên không ninh trạng thái, đem khúc đàn tự động hiển hóa tại trong đầu của hắn. Rồi sau đó tiến hành dẫn đạo, tự nhiên cũng liền khải đàn ra tuyệt thế tiên âm. Mà đang ở Bạch Nhị Gia các người liên can bị định trụ thời điểm, vang vọng tiếng đàn bỗng nhiên đã có biến hóa, không còn là như vậy nhu hòa trì hoãn chậm, mà là bỗng nhiên siết chặt. Trong chốc lát, toàn bộ không gian như vạn vật sống lại, lập tức tuyết tan, Bạch Nhị Gia các loại kết đan kỳ cường giả cũng khôi phục tự do. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn đánh tính toán chém giết lăng tiên lúc, lại một đầu khúc đàn bỗng nhiên vang vọng chấn động cửu thiên thập địa. Thần khúc. Phục chân long. Lăng tiên lãnh đạm nhổ ra mấy chữ, một đôi thon dài bàn tay trắng nón dùng sức đặt tại Phục Long cầm trên dây, bắt đầu khải đàn này cầm thứ hai đầu thần khúc, phục chân long. Lập tức, Bạch Nhị Gia sắc mặt đại biến, còn lại kết đan kỳ cường giả cũng lần lượt hoảng sợ. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 423, một khúc sử dụng cõi, chương 423, một khúc sử dụng cõi trần. Phục Long Cầm chính là danh chấn thiên cổ chi tuyệt thi thần binh, mặc dù đang dài đằng đẵng tu tiên sử thượng chỉ xuất hiện qua một lần, nhưng cái thế uy danh, nhưng lại theo chu thiên hạ danh tiếng, lưu danh muôn đời, uy chấn muôn đời. Này cầm cùng sở hữu tam đại thần khúc, thứ nhất là đỉnh phong ba, nhưng đỉnh thiên đỉnh địa đỉnh phong ba, khốn tiên khốn thần khốn vạn linh có thể nói thế gian nhất lưu trói buộc thần thông. Mà thứ hai thì là không người không biết Phục Long Khúc, cũng chính bởi vì bài hát này mới khiến cho này cầm được gọi là Phục Long. Truyền thuyết tại 12 vạn năm trước, Chu Thiên Hạ đệ nhất đảm nhận chủ nhân liền từng thi triển khúc này, ngạnh sinh sinh đích đem một con chân long bắt hàng phục. Bởi vậy có thể thấy được, khúc này đến tột cùng được đến cỡ nào cường hoành. Vì vậy, đương Lăng Tiên khúc phong đột biến cũng nói ra mấy cái chữ về sau, Bạch Nhị gia bọn người sắc mặt đại biến, lần lượt hoảng sợ. Không được, nhanh lên, ngàn vạn không thể để cho hắn khải đàn ra Phục Long khúc. Lệ quát một tiếng, Bạch Nhị gia tóc đen đầy đầu cuồng vũ, khí thế kinh khủng mang tất cả mà ra quét sạch tứ phương phong vân. Hắn toàn lực vận chuyển trong cơ thể kim đan, đưa tay là được một chiêu hư không đại thủ ấm, hướng về phía Lăng Tiên vào đầu ép xuống. Cùng hắn đồng thời, sáu mặt khác kết đan kỳ cường giả cũng biết rõ khúc này cường hãn, cho nên vừa ra tay liền vận dụng tự thân cường đại thần thông, thề phải đem Lăng Tiên một lần hành động tiêu diệt, không để cho hắn khải đàn Phục Long khúc cơ hội. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn ta. Lăng Tiên lãnh đạm lườm mấy người liếc, khí thế của cả người lập tức đã có biến hóa, không còn là như vậy như trích lạc tiên nhân, phiêu giật xuất trần. Mà là trong phút chốc rời khỏi Liễu Không Ninh trạng thái, hóa thân thành một tu la thần chi tản mát ra ngập trời hung uy chấn đắc mảnh không gian này chấn động không ngớt. Phục Long khúc, sát. Quát lạnh một tiếng. Lăng Tiên bàn tay trắng nón gảy dây đàn, tóc đen vũ trường thiên, khải đàn lấy danh chấn thiên cổ Phục Long khúc. Bùng bùng. Từng tiếng cầm âm vang lên, rung khắp thế gian. Từng đạo vô hình sóng âm gào thét, vạch phá bầu trời. Lăng Tiên mười là linh động, khúc phong trong nháy mắt thay đổi, không còn là như vậy nhu hòa chậm chạp, mà là nhanh như cuồng phong, thế như sấm sét. Ca. Vô hình sóng âm khuyết tán mà ra, nương theo lấy sáng chói thần hoa mang tất cả tứ phương, Bạch Nhị gia đám người thần thông lập tức bị phá diệt. Rồi sau đó, Lăng Tiên khúc phong tái biến càng phát ra mãnh liệt lấy. Một tiếng kia âm thanh rồn rập có lực tiếng đàn, như thiên quân nổi trống coi như vạn mã lao nhanh kinh động thiên địa, rung khắp trong cuộc sống. Đáng chết, thật là khủng khiếp tiếng đàn. Bạch Nhị gia biến sắc. Bị Phục Long khúc chấn khí huyết sôi trào, tay áo tung bay. Còn lại sáu vị kết đan kỳ cường giả cũng là như thế, mỗi người trong mắt đều cất giấu một tia hoảng sợ vẻ. Bất quá bọn hắn bảy người dù sao cũng là kết đan kỳ cường giả, tuy nhiên cảm thấy kinh hãi, lại cũng không bối rối. Phục Long khúc thì phải làm thế nào đây? Ta không tin, khúc này thật đúng có Phục Long chi lực. Bạch Nhị ra hét lớn một tiếng. Hai tay ở giữa không trung huy động, mạnh mà bộc phát ra sáng chói thần quang, hóa thành một đạo diệu đời tiên quang, đánh phía Lăng Tiên. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Đối mặt đạo kia diệu đời tiên quang, Lăng Tiên thần tình bình tĩnh như trước, gợn sóng không kinh. Bất quá, hắn chấn động cầm huyền tay lại càng thêm rồn rập, càng thêm có lực. Cung! Một âm lạc, vạn âm hưởng, Phục Long khúc càng phát ra sục sôi hữu lực. Vô hình kia sóng âm như tiên kiếm xuất vỏ, lộ ra tài năng tuyệt thế. Trong chốc lát, Bạch Nhị gia sở đánh ra thần quang bị sóng âm phá diệt, điều này làm cho hắn sắc mặt tái biến, thật không ngờ Phục Long khúc cư nhiên như thế khó chơi. Hắn chưa từng sinh tại cách đó niên đại, tuy nhiên nghe qua này cầm này vốn khúc uy danh, nhưng lại chưa từng đích thân thể nghiệm qua khúc này bá đạo, tự nhiên là không cách nào xác thực hiểu rõ. Tại 12 vạn năm trước, này cầm khúc này tại chu đệ nhất thiên hạ đảm nhiệm trong tay chủ nhân rực rỡ hào quang uy hiếp một toàn bộ thời đại, khiến cho cái thời đại kia sở hữu quần hùng chịu sợ. Hôm nay thời gian qua đi 12 vạn năm Phục Long khúc lại đến cõi trần, như vậy ngập trời thần uy tự nhiên là khủng bố không thể đỡ. Bạch Nhị gia có thể chết ở Phục Long khúc xuống cũng không tính toán nhục không có ngươi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên mười ngón gảy dây đàn, xuất thần nhập hóa ký pháp tăng thêm Phục Long cầm thần uy, lại để cho khúc này càng phát ra kích động có một loại chấn nhiếp lòng người ma lực. Lập tức, phương viên trăm dặm bị tiếng đàn bao phủ, từng cây cổ thụ che trời hét lên rồi ngã gục, lưu lại lá cây bay tán loạn. Cùng hắn đồng thời, Bạch Nhị gia bọn người sắc mặt tái đi, bị tiếng đàn chấn đắc khí huyết sôi trào, không cách nào đi về phía trước. Đáng giận, không thể lại để cho hắn tiếp tục. Bạch Nhị gia xem như lính giáo khúc này khủng bố, cũng minh bạch không có khả năng tiếp tục nghe tiếp. Cho nên, hắn cứng ép hiếp đè xuống khí huyết sôi trào, lập tức đi tới Lăng Tiên trước mặt, một chưởng hướng phía đỉnh đầu hắn nhấn tới. Một chưởng ép xuống, khí tức kinh khủng tùy theo bộc phát, có khai thiên liệt địa oai. Nhưng mà đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một chưởng, Lăng Tiên không kinh hoàng chút nào, ngược lại lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt. Cho rằng cách ta tới gần, liền có thể đem ta chạm giết sao? Ngươi quá coi thường ta. Thoại âm rơi xuống, hắn hai ngón trỏ riêng phần mình động đến một cây dây đàn kéo thành hình bán nguyệt, lập tức bỗng nhiên buông lỏng. Lập tức, hai đạo hung mãnh mạnh tuyệt sóng âm gào thét xuất hiện, uyển giống như là xạ nhật thần tiến thế không thể đỡ. Một đạo xuyên thủng Bạch Nhị gia hai tay trưởng, một đạo đánh vào người này trên ngực. Phốc! Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, Bạch Nhị gia giống như diều đứt dây giống như bay ngược ra xa vài chục trượng. Kết quả này lại để cho mấy cái kết đan kỳ cường giả sắc mặt một thay đổi, trong ánh mắt vẻ kinh hãi càng phát ra nồng nặc. Chết tiệt, công kích từ xa bị phá diệt, cẩn thân cũng không được. Thật chẳng lẽ chỉ có thể bị động phòng ngự, chờ hắn bắn ra hết sao? Bạch Nhị gia tóc tai bù xù, hai con ngươi gắt gao chằm chằm ở nguy nga bất động Lăng Tiên, đã có vài phần oán độc, cũng có vài phần hoảng sợ. Vừa rồi cái kia hai đạo sóng âm, không chỉ có đưa hắn đánh bay ra ngoài, cũng làm cho hắn tin tưởng đã đến khúc này khủng bố. Đàn xong là khẳng định không được, khúc này tên là Phục Long, nếu để cho hắn đàn xong. Một cái lão người bỗng nhiên mở miệng, lời mới nói phân nửa, liền ngừng lại. Bất quá hắn muốn nói cái gì lời nói, ở đây mấy cái kết đan kỳ tu sĩ đều hiểu. Khúc này tên là Phục Long, ý tứ là được nói đem làm đàn xong khúc này về sau, liền chân long đều được cúi đầu xưng thần, làm sao huống là bọn hắn mấy cái này kết đan kỳ tu sĩ. Mấy người bọn họ tuy nhiên tự nhận cường đại, nhưng mà không cho rằng chính mình có thể cùng trong truyền thuyết chân long sánh vai. Cho nên bọn hắn tại cảm thấy hoảng sợ đồng thời cũng cảm nhận được vô lực. Không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Bạch Hai Gia hung hăng cắn răng một cái quát to. Bất kể như thế nào, mọi người cùng nhau ra tay, ta không tin khúc này thực có thể đo nổi chúng ta bảy cường giả. Nói xong, hắn cường thế ra tay, khí thế kinh khủng mang tất cả mà ra ầm ầm thẳng hướng Lăng Tiên. Cùng lúc đó, còn lại sáu cái kết đan cường giả cũng lần lượt ra tay, mỗi người đều thi triển ra mạnh nhất thần thông, muốn đem Lăng Tiên tuyệt sát lần nữa. Mỗi người bọn que sáu dơ họ đều là kết đan kỳ cường giả thực lực cường đại được kinh người. Hôm nay đồng loạt ra tay, như vậy uy thế vô cùng kinh khủng, có diệt thế oai. Bất quá, tiếp xúc đã là như thế kinh người công kích, Lăng Tiên cũng không có chút nào động thủ. Hai tay của hắn mạnh mà vỗ Phục Long cầm, cái kia kinh thiên động địa tiếng đàn bỗng nhiên biến mất. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Phục Long cầm âm ra lại. So với ở giữa càng thêm mãnh liệt, càng thêm sục sôi. Giống như thiên quân nổi trống, vạn mã lao nhanh, rung khắp lấy phương viên trăm dặm. Tiếng đàn tầng tầng lớp lớp, tiếng vang triệt vô tình nhất sát ý, hung mãnh nhất thế công đón nhận cái kia thất trùng hám thí thần thông. Oành! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, ngay cả là bảy tên kết đan kỳ cường giả liên thủ công kích, thực sự như trước khó ngăn cản Phục Long khúc thần uy cái thế, lập tức liền bị tan vỡ ở thiên địa bên trong. Rồi sau đó, tiếng đàn vang vọng phương viên trăm dặm, cả mảnh rừng rậm đại thụ bị bẻ gãy, xanh xanh hóa thành bột phấn. Cùng lúc đó, bảy người ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi, các vị trí cơ thể đều xuất hiện vài chi không rõ vết máu. Thật là bá đạo tiếng đàn, người thật là khủng bố. Mọi người sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Mà ngay cả Bạch Nhị Gia cũng thân thể run rẩy, khó nén trên mặt một màn kia vẻ sợ hãi. Giờ khắc này, bọn hắn bỗng nhiên có vài phần hối hận không nên tới tìm Lăng Tiên phiền toái. Chỉ vì khải đàn phục long khúc Lăng Tiên quá qua kinh khủng, khủng bố đến liền bọn hắn đều sinh lòng tuyệt vọng. Ta nói rồi, ta cũng không có thể ngất trời, cũng không có thể phục long. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, một đôi thon dài trắng nõn tay trưởng đặt nhẹ tại cầm trên dây đình chỉ cực kỳ kinh khủng khải đàn. Rồi sau đó, hắn nhàn nhạt lườm mấy người liếc, chậm rãi nhổ ra một câu lại để cho Bạch Nhị Gia bọn người rất cảm thấy khuất nhục lời nói. Đáng tiếc, các ngươi không phải là thiên, cũng không phải long. Thoại âm rơi xuống, Bạch Nhị Gia bọn người giận tím mặt, chẳng quan tâm thương thế của mình, hướng phía Lăng Tiên đánh tới. Bài hát này chỉ còn lại có cuối cùng một đoạn, cũng là thời điểm tiến các ngươi lên đường. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, hai tay xẹt qua phất qua cầm, chợt bỗng nhiên nhấn một cái. Lập tức, bốn phía chịu yên tĩnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên mười ngón tại thần trên đàn bay múa nhảy lên, nhanh đến hoa mắt, khó có thể thấy rõ. Chợt, phục long cầm âm minh mông cuồn cuộn mà ra tới trước tràn ngập khắc nghiệt không cùng. Một lần này tiếng đàn tuy nhiên như trước sục sôi, như trường giang sóng cồn giống như mang tất cả cao thiên, nhưng lại không thấy chút nào âm thanh ồn ào, ngược lại là linh hoạt kỳ ảo sáng long lanh thanh thúy động lòng người. Nhưng mà, uốn khúc âm mặc dù thanh tịnh linh hoạt kỳ ảo, nhưng ngập trời thần uy lại không giảm chút nào, ngược lại là càng phát ra cường hãn. Bung bung bung! Tiếng đàn như kiếm reo, nhiều tiếng khiếp người tâm, cái kia từng đợt sóng âm mang tất cả tứ phương, cổ thụ chịu bẻ gãy, đại địa chịu rạn nứt. Phốc! Bạch Nhị Gia bọn người lại phun máu tươi, bị cầm âm ngăn ngăn cản tại trong giữa không trung, nửa bước khó đi. Mà trong đó ba cái kết đan trung kỳ tu sĩ càng là khó có thể chịu đựng phục long khúc thần uy, các vị trí cơ thể đều phun ra máu tươi, như vậy khí tuyệt. Một màn này lại để cho Bạch Nhị Gia cùng còn lại ba cái cường giả càng phát ra sợ hãi, liều mạng vận chuyển kim đan ý đầu ngăn cản được phục long cầm âm. Nhưng tiếc, phục long cầm âm chính là che đời tiên uốn khúc, hắn thần uy không thể tưởng tượng, chỉ bằng vào thực lực của bọn hắn lại có thể ngăn cản. Nếu là Lăng Tiên tu vi chỉ có kết đan trung kỳ, cái kia Bạch Nhị Gia tự nhiên là có thể dùng ngăn cản, thậm chí là đưa hắn tiêu diệt. Nhưng là hắn hôm nay chiến lực của hắn đã so sánh kết đan sau kỳ, hơn nữa phục long khúc thần uy, mấy người tự nhiên là khó ngăn cản tiếng đàn quán nhĩ. Nguyên một đám bị phục long cầm âm chấn đắc sắc mặt trắng bệch, thất khiếu chảy máu, khí tức càng phát ra hư nhược rồi. Cuối cùng một âm tiến đưa bọn ngươi ra đi. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, xoáy tiếp xúc hít một hơi thật sâu, vận chuyển trong cơ thể hoàn mỹ kết đan. Rồi sau đó, hắn mười ngón đủ gảy dây đàn, mãnh lực bắn ra. Một âm lạc xuống, vạn âm thay nhau nổi lên, một cái màu vàng thần long hư ảnh hiện hiện ở giữa không trung theo chấn thế sóng âm gào thét xuất hiện, phía trước không gian lập tức nứt vỡ. Cùng lúc đó, Bạch Nhị ra bốn loại cái kết đan cường giả thân thể cũng theo đó. Nứt vỡ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 424 Bạch Gia Chi Chủ. Chương 424 Bạch Gia Chi Chủ. Trong rừng rậm tiếng đàn biến mất dần, thần uy không hề. Bạch Nhị Gia các loại thân thể của con người thủng lỗ chỗ, không cam lòng ngã xuống mặt đất ở trên, chừng lớn hai con ngươi tràn ngập sự không cam lòng cùng hối hận. Đáng tiếc thì đã trễ. Nếu là thời gian có thể đủ nặng đến, chắc hẳn bọn hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn cùng Lăng Tiên đối đầu rồi. Được. Hảo cường. Bạch Tiểu Thất chừng lớn một đôi mắt đẹp, nhìn ngã xuống đất không dậy nổi bảy kết đan cường giả, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, sung đầy khiếp sợ cùng sùng bái. Phải biết, đây chính là bảy kết đan kỳ tu sĩ, mỗi người đều cực đoan cường hoành chung vào một chỗ, càng là cường đại đến làm cho người ta tuyệt vọng. Mà giờ khắc này cũng là bị Lăng Tiên một khúc đều tiêu diệt, cái này là bực nào cường hoành. Lại là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Ô! Một trận chiến này cuối cùng kết thúc. Gặp mấy người hoàn toàn chết đi, Lăng Tiên rốt cuộc thở dài một hơi, rốt cuộc áp chế không nổi thương thế bên trong cơ thể, hoa một tiếng phun ra búng máu tươi lớn. Một màn này lại để cho Bạch Tiểu Thất khuôn mặt đại biến, lập tức xuất hiện ở Lăng Tiên trước mặt, vội vàng nói. Tiên Lăng, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, không chết được. Lăng Tiên cưỡng ép hiếp kéo ra một nụ cười, ý bảo Bạch Tiểu Bảy không cần lo lắng. Bạch Tiểu Thất trên mặt đẹp khó nén lo lắng, gấp giọng nói. Không có việc gì làm sao sẽ thổ huyết. Không đúng, bọn hắn cũng không có làm bị thương ngươi à. Bọn hắn đích xác không có làm bị thương ta. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, cưỡng ép hiếp đè xuống trong lồng ngực khí huyết sôi trào, giải thích nói. Bất quá, cái này Phục Long Khúc vô cùng bá đạo, bằng vào ta bây giờ sửa là chỉ có thể miễn cưỡng thi triển. Cho nên bị một điểm cắn trả. Nguyên lai là như vậy, vậy ngươi có nặng lắm không? Bạch Tiểu Thất đôi mi thanh tú nhíu chặt, đôi mắt dễ thương không có chớp mắt chằm chằm vào Lăng Tiên tràn đầy quan tâm cùng cảm kích. Không có gì đáng ngại, điều tức thoáng một phát là đủ. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, thần thông cắn trả loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ, đối với đừng người mà nói có lẽ cần phải bao lâu tài năng khôi phục. Bất quá đối với hắn mà nói thực sự không tính là cái gì, chỉ cần thêm chút điều tức thoáng một phát là đủ. Tốt rồi, hiện tại bọn hắn đã bị chết, không ai có thể ngăn cản ngươi cướp lấy Bạch gia chi chủ chỗ ngồi. Lăng Tiên hai con ngươi lập lòe, đem Phục Long cầm thu hồi, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Bạch Tiểu Thất, cười nhạt nói. Đi thôi, ta cuối cùng tiến ngươi một đoạn đường. Cuối cùng sao? Bạch Tiểu Thất lẩm bẩm một câu, theo nói Bạch Nhị gia chết rồi, nàng có thể đoạt lại Bạch gia tộc lâu đời chi vị trí, hẳn là một kiện hỷ sự to lớn. Nhưng là nghe nói Lăng Tiên vừa rồi câu kia lời nói, nàng bỗng nhiên có vài phần khổ sở, thậm chí có một loại không muốn đoạt lại chức tộc trưởng xúc động. Bởi vì nàng rất rõ ràng, một khi nàng ngồi lên rồi Bạch gia chi chủ vị trí, Lăng Tiên sẽ gặp cách xa nàng đi, đây là nàng không muốn nhìn thấy một sự kiện. Mà nàng cũng minh bạch, dưới mắt không phải đùa nghịch tiểu hài tử ti khí thời điểm, cần phải dùng đại cuộc làm trọng. Đi thôi. Bạch Tiểu Thất điểm nhẹ trán, tuy nhiên lộ ra một vòng dáng tươi cười, lại không có nửa điểm ý vui mừng. Ai? Lăng âm thầm thở dài, sao có thể không biết Bạch Tiểu Thất tâm. Bất quá hắn vẫn là đem Bạch Tiểu Thất đem làm thành muội muội, bởi vậy cũng không có nhiều lời, mở rộng bước chân liền hướng lấy Bạch gia nơi đóng quân đi đến. Rất nhanh, hai người liền đi vào Bạch gia, vừa vào cửa, liền thấy được Hắc Áp Áp một bọn người bảy. Hiển nhiên, những người này sớm đã chờ tại đây, hẳn là tại đang trông xem thế nào, nhìn xem cuối cùng đến tột cùng là ai thắng ai thua. Mà khi những người này chứng kiến Bạch Tiểu Thất về sau, có phần lớn người mặt lộ vẻ vui mừng, cũng có một số nhỏ sắc mặt người âm trầm xuống dưới. Hiển nhiên, Bạch gia đại đa số người là ủng hộ Bạch Tiểu Thất, mà còn dư lại thì là Bạch Nhị gia phái nào hệ người. Thấy như vậy một màn, Lăng Tiên trong lòng có mấy thấp giọng nói. Cường thế một điểm, trực tiếp tuyên bố chức tộc trưởng là của ngươi, còn lại giao cho ta. Ta hiểu được. Bạch Tiểu Thất nhẹ nhàng gật đầu, biết rõ chính mình tại thời khắc này không có khả năng rụt rè, muốn biểu hiện cường thế bá đạo một điểm. Cũng may nàng xuất thân cao quý, tuy nhiên tính cách sáng sủa hoạt bát, nhưng dù sao cũng là Bạch gia người thừa kế duy nhất, tự nhiên là có thể giả ra mấy người phần uy nghiêm. Bạch Hải Thanh cái kia phản nghịch đã bị chết, mà ta là Bạch gia danh chánh ngôn thuận người thừa kế. Cho nên cái này chức tộc trưởng lẽ ra phải do để ta làm. Bạch Tiểu Thất mặt không biểu tình, một đôi mắt phượng trầm rãi đảo qua mọi người tại đây, đều có một cổ lớn lao uy nghiêm, nói. Ai nếu như không phục, cho dù đứng ra. Tiếng nói vừa rụng, lập tức có một người đàn ông trung niên đứng dậy, hô lớn. Ta không phục. Bạch gia chỉ có thể có một chủ nhân, đó chính là nhị gia. Ngươi Bạch tiểu thất xem là cá thật sao thứ đồ vật. Hả? Bạch tiểu thất đôi lông mày nhíu lại, trong mắt phượng có vô cùng uy nghiêm, nói. Tiên lăng, hắn không phục, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Rất đơn giản, đánh tới hắn phục là được rồi. Lăng tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, trong lòng biết giờ phút này nhất định phải dựng nên nảy sinh Bạch tiểu thất uy nghiêm của tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Bởi vì này, hắn dáng tươi cười dần dần liếm chợt phất một cái ốm tay áo, lập tức thiên phong minh mông cuồn cuộn, mang tất cả bốn phía. Chỉ nghe phịch một tiếng, nam tử kia bị oanh bay ra xa 7-8 trượng, nhìn về phía lăng tiên ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Mà lại để cho càng thêm cảm thấy sợ hãi, là theo tới một câu. Lúc này đây chỉ là cho ngươi một quả giáo huấn, nếu là còn không phục tiếp theo sẽ gặp muốn tính mệnh của ngươi. Lăng tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, rõ ràng là đang cười, lại cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Ít nhất, ở đây tất cả mọi người cảm nhận được dùng cả mình theo lòng bàn chân một sông thẳng lên đỉnh đầu, nhìn về phía lăng tiên trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Rõ ràng nhưng, lăng tiên bá đạo đã chấn nhiếp rồi những người này, một ít nguyên bổn định xe đứng ra đến người phản đối. Không khỏi trong lòng sợ hãi, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Thấy thế, lăng tiên thỏa mãn gật đầu chợt lui về sau một bước, đối với Bạch tiểu thất nói ra. Hiện tại, ngươi có thể tiếp tục hỏi. Bạch tiểu thất cảm kích nhìn lăng tiên liếc, mắt phượng lần nữa quét mắt một vòng đạm mạc nói. Hiện tại, nhưng còn có người không phục. Không người trả lời. Ở đây tất cả mọi người cúi đầu đều là bị lăng tiên chấn nhiếp rồi, cũng không dám nữa nói ra dù là một câu phản đối. Rất tốt, cử hành tộc trưởng nhậm chức nghi thức đi. Bạch tiểu thất thỏa mãn cười một tiếng, xinh đẹp mang trên mặt một chút vẻ kiêu ngạo, cũng không phải bởi vì nàng tiếp xúc sắp trở thành tộc trưởng, mà là cái này những người này sợ lăng tiên. Tại nàng trong nội tâm đã sớm đem lăng tiên trở thành đạo lữ. Mà đạo lữ có uy thế như thế, nàng tự nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ cùng kiêu ngạo. Chuyện kế tiếp, liền đơn giản. Tại Bạch tiểu thất tiếng nói sau khi hạ xuống, lập tức có mấy người đi lên phía trước, vì nàng đeo lên tượng trưng cho Bạch gia chi chủ vương miện. Rồi sau đó, tại muôn người chú ý dưới, Bạch tiểu thất chậm rãi leo lên lấy Bạch gia chủ ngọn núi, mắt nhìn xuống đứng ở dưới chân núi tất cả mọi người, kể cả lăng tiên. Bạch gia chi chủ. Bạch tiểu thất thần sắc hờ hững, một đôi mắt phượng quét mắt phía dưới mọi người, giống như cao cao tại thượng nữ hoàng, ngồi đàng hoàng ở đám mây phía trên, mắt nhìn xuống chúng sinh. Giờ khắc này, nàng không còn là cái kia khờ khảo ngây ngô, hoạt bát đáng yêu tiểu nữ hài, mà là biến thành Bạch gia chi chủ thương đảo năm đại một trong những cự đầu. Thương đảo tất cả mọi người đang đối mặt nàng lúc đều chỉ có thể nhìn lên, không dám có chút làm càn. Mà Bạch tiểu thất cũng uy nghiêm mười phần, nhất là mang lên biểu tượng quyền thế vương miện về sau, càng là giống như bao quát chúng sinh nữ đế, cặp kia mắt phượng có vô cùng uy nghiêm quét nhìn phía dưới mỗi người. Bất quá, đem làm ánh mắt của nàng xem đến phía dưới lăng tiên, khóe miệng lập tức phát họa nảy sinh một tia ấm áp vui vẻ. Giống nhau mấy tháng trước sự bất lực đó tiểu nữ hài nhi chỉ biết đi theo lăng tiên sau lưng, hắn đi cái đó nàng liền đi đâu, hắn nói cái gì nàng liền nghe cái gì. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 425. Duy nhất vương. Chương 425. Duy nhất vương. Giờ phút này mặt trời treo cao buông xuống vô cùng hào quang, chiếu rọi tại Bạch gia trên chủ phong. Bất quá giờ phút này bên trong vùng thế giới này nổi bật nhất không phải bầu trời cái kia luôn phiên vĩnh hằng nắng gắt, mà là độc lập với trên đỉnh núi Bạch tiểu thất. Nàng thần sắc đạm mạc, tóc xanh cao bàn, mặt màu vàng đẹp đẽ quý giá trường bào, bên trên thêu viễn cổ thần hoàng. Đầu đội màu vàng đế vương quan, cho người ta một loại chúa tể chúng sanh cảm giác. Tái phối thượng thủ bên trong tượng trưng cho bạch gia trí cao quyền lợi quyền trượng, càng là có một loại quân lâm thiên hạ xu thế. Mọi người tại đây ngước nhìn trên chủ phong bạch tiểu thất, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Có hâm mộ, có ước mơ, có oán hận, bất quá đều không ngoại lệ, trong mắt mọi người đều có một loại cảm xúc. Kính sợ. Đối mặt thần minh vậy kính sợ. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này bạch tiểu thất như một cái thế nữ đế giống như cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống chúng sinh. Rõ ràng trên người không có chút nào thần quang, nhưng là đang lúc mọi người trong mắt, nàng không thể nghi ngờ là hào quang vạn trượng, cả trên trời nắng gắt cũng theo đó mờ đi. Bất quá, đem làm ánh mắt của nàng nhìn về phía Lăng Tiên lúc trên người hào quang tiêu tán, uy áp cũng đã biến mất. Không còn là dưới mắt cái này ngồi đàng hoàng ở đám mây nữ đế, mà là trở lại này cái cực độ ỷ lại hắn tiểu tùy tùng. Cho dù là chân trời góc biển, nàng ta cam tâm tình nguyện đi theo hắn lưu lạc chân trời xa xăm. Cung nghênh tộc trưởng. Cũng không biết là ai đột nhiên hô một câu, mọi người tại đây nhao nhao kịp phản ứng, rồi sau đó hướng về phía bạch tiểu thất khom người cúi đầu bày tỏ chính mình đối với bạch tiểu thất cung kính. Bất quá, ở đây tất cả mọi người trong nội tâm đều tin tưởng bạch gia chủ nhân chân chính là cái kia đứng ở một bên thanh niên tuấn tú. Những ngày này từ đến nay, bọn hắn cũng đều đã nghe được về Lăng Tiên tin tức, lại nghĩ tới hắn mới vừa bá đạo cùng bạch tiểu thất nhìn về phía hắn lúc ánh mắt, tự nhiên là rất dễ dàng liền cho ra một cái kết luận. Bạch tiểu thất đối với Lăng Tiên rất ỷ lại. Kể từ đó, mọi người tại đây tự nhiên là cho rằng bạch tiểu thất chỉ là trên danh nghĩa tộc trưởng, chủ nhân chân chính là Lăng Tiên. Thật tình không biết, Lăng Tiên đối với quyền thế căn bản cũng không có hứng thú, chỉ là bọn hắn tại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mà thôi. Ai? Ta bạch gia ngàn năm cơ nghiệp, khó đạo muốn chắp tay đưa cho một ngoại nhân sao? Mọi người tại đây thầm than một tiếng, bất quá lại không ai dám nói ra, cũng không có ai dám đối với Lăng Tiên biểu lộ ra một tia không đầy. Hết cách rồi, hôm nay bạch gia sớm đã nguyên khí đại thương, không có kết đan kỳ cường giả. Mà Lăng Tiên cử động mới vừa rồi lại quá mức cường thế, thế cho nên ở đây tất cả mọi người đều bị kinh hãi, sợ mình không nghĩ qua là chọc tới hắn, rồi sau đó bị dễ dàng tàn phá. Rất tốt. Cảm thụ được phía dưới mọi người cung kính, bạch tiểu thất hài lòng gật gật đầu, chợt nhàn nhạt nói một câu lại để cho toàn trường yên tĩnh không tiếng động lời nói. Từ giờ khắc này, các ngươi tu dâng tặng tiên lăng làm chủ. Nói cách khác, bạch gia có hai tộc trưởng trước nghe hắn, sau đó mới nghe ta. Thoại âm rơi xuống, hiện trường lập tức yên tĩnh im ắng, từng tia ánh mắt phe hai đồng loạt hội tụ tại bạch tiểu thất trên người tràn đầy không dám tin. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì trong nội tâm đã có suy đoán, nhưng khi bạch tiểu thất chính miệng nói ra về sau, vẫn là bị chấn động được yên lặng im lặng. Mà ở rung động về sau thay vào đó là được phẫn nộ, nhất là những coi trọng kia uy của người già càng là giận không kềm được. Lập tức từng câu tràn ngập nộ ý ngữ vang vọng tại bên trong vùng không gian này. Ta không đồng ý. Tộc trưởng, ta bạch gia ngàn năm cơ nghiệp, làm sao có thể chắp tay giao cho một ngoại nhân? Đúng đấy, tuyệt đối không có khả năng. Tóm lại ta không đồng ý, chết ta cũng bất đồng ý. Nghe phía dưới vang lên tiếng bắt bẻ, bạch tiểu thất sắc mặt càng ngày càng lạnh, một đôi mắt phượng chậm rãi đảo qua toàn trường quát lên. Tất cả im miệng cho ta. Bất đồng ý. Các ngươi có tư cách gì không đồng ý? Bạch tiểu thất thần sắc lạnh như băng, vừa nghĩ tới Lăng Tiên vì chính mình trả máu cùng mồ hôi, lại nghĩ tới những người trước mắt này là không nghe thấy không hỏi. Nàng liền trong cơn giận dữ, cười lạnh nói. Là ai tại ta bất lực nhất không có chú ý chính hắn thời điểm kịp thời vươn tay? Là ai vì ta bôn ba qua lại, không chối từ vất vả? Là ai đánh chết bạch gia phản nghịch, lại để cho bạch gia cơ nghiệp không đến mức biến thành thế lực thần bí nước phụ thuộc? là tiên lăng, đều là tiên lăng. Mà các ngươi thì sao? Cái kia phản nghịch mưu quyền soán vì thời điểm, không thấy các ngươi phản kháng, ta không giúp thời điểm, cũng không thấy các ngươi viện thủ. Hiện tại khen ngược, cả đám đều nhảy đi ra, các ngươi thật là được a. Bạch Tiểu Thất cười lạnh cuống quýt, mắt phượng quét mắt phía dưới mọi người, nói. Chỉ các ngươi đám phế vật này có tư cách gì không đồng ý. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây sắc mặt đỏ lên, không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là bởi vì xấu hổ. Nghe xong Bạch Tiểu Thất một phen, bọn hắn có thể tưởng tượng được, Lăng Tiên vì nàng bỏ ra bao nhiêu. Mà khi bọn hắn lại nghĩ tới mình nhu nhược, lạnh lùng lúc, rất tự nhiên là liền cảm thấy xấu hổ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Về phần mấy cái mở miệng phản bác lão nhân cũng vô lực tự dung, rốt cuộc nói không nên lời một câu phản bác rồi. Đúng cùng Lăng Tiên so ra, mọi người tại đây tất cả đều là phế vật. Không chỉ là trên thực lực, hơn nữa là khuyết thiếu dũng cảm chi tâm, căn bản là không có có tư cách không đồng ý. Rất tốt, hiện tại ta tuyên bố. Mắt phượng nhìn chung quanh một vòng, Bạch Tiểu Thất nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi hộp ra một câu chấn động Bạch gia đích thoại ngữ. Từ giờ trở đi tiên lăng là được Bạch gia chi chủ. Trong chốc lát, mọi người tại đây đem ánh mắt đồng loạt hội tụ đến Lăng Tiên trên người tràn đầy phức tạp. Có phẫn nộ, không có nại, bất quá đều không ngoại lệ, mỗi cái ánh mắt của người bên trong đều mang một chút tôn kính. Cũng không phải bởi vì Lăng Tiên đã thành Bạch gia chi chủ, mà là hắn là Bạch Tiểu Thất làm ra những sự tình kia, là đủ thắng được bất luận người nào tôn kính. Giờ khắc này, Lăng Tiên muôn người chú ý, rõ ràng trên người không có bất kỳ hào quang. Nhưng mà cho mọi người tại đây cảm giác, so với bầu trời cái kia luôn phiên nắng gắt còn phải hừng hực chói lóa mắt, ánh sáng thập phương. Mà ngay cả Bạch Tiểu Thất trên người vạn trượng hào quang cũng bị hắn cho che giấu. Ngươi còn thực tuyên bố a? Lăng Tiên âm thầm thở dài, thật không ngờ Bạch Tiểu Thất rõ ràng thật sự nguyện ý gánh vác áp lực, đem Bạch gia ngàn năm cơ nghiệp giao cho mình. Điều này làm cho hắn đã có vài phần cảm động, cũng có vài phần bất đắc dĩ. Hắn trời sinh tính đạm bạc. Ngoại trừ cái kia leo lên cửu trọng thiên mộng tưởng căn bản không quan tâm quyền thế. Vì vậy, hắn đón mọi người phức tạp ánh mắt, chậm rãi hộp ra một câu lại để cho cái này những người này lâm vào đờ đẫn lời nói. Bạch gia tộc lớn lên vị trí, ta không làm, các ngươi nghe lệnh bởi Bạch Tiểu Thất là đủ. Không làm. Đây là cự tuyệt. Mọi người tại đây trừng lớn mắt con mắt. Có chút hoài nghi là không phải lỗ tai của mình xảy ra vấn đề gì. Đây chính là Bạch gia chi chủ, chỉ phải tiếp nhận, lập tức liền sẽ trở thành thương đạo đỉnh phong đại nhân vật, ai có thể cự tuyệt cái này thiên đại hấp dẫn. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên cự tuyệt. Hơn nữa cự tuyệt làm như vậy giòn, như vậy nhẹ nhõm, hồn nhiên không có đem vị trí này để vào mắt, cái này lại để cho mọi người tại đây có thể nào không hãm nhập ngốc trệ. Bạch Tiểu Thất, ngươi tốt nhất xử lý Bạch gia rất nhiều công việc. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, đem ánh mắt rời về phía trên đỉnh núi cao ung dung nữ đế, nói. Ta cũng cần chạy tới mặt khác một chỗ chiến trường, giúp ngươi giải quyết người cuối cùng phiền toái. Vừa nói, thân hình hắn lói lên, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Ta biết ngay, ngươi sẽ không đáp ứng. Nhìn qua vạch phá bầu trời xuất trần thân ảnh, Bạch Tiểu Thất nhích miệng lên một cái cung độ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ vẻ vẻ si mê. Thế nhưng mà, ngươi vĩnh viễn là Bạch gia duy nhất vương, cũng là ta Bạch Tiểu Thất. Duy nhất vương. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 426. Chiến hỏa mở lại. Chương 426. Chiến hỏa mở lại. Giờ phút này trời chiều rủ xuống, đã là trạng vạng tối. Giữa không trung, một đạo áo trắng thân ảnh uyển giống như là lưu tinh xẹt qua, hướng phía đông nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Bạch gia sự đã có một kết thúc, hắn tin tưởng Bạch Tiểu Thất có thể xử lý tốt rất nhiều công việc mà hắn phải làm. Là được chạy tới chỗ tiếp theo chiến trường. Thay Bạch Tiểu Thất, thay tứ đại gia tộc, cũng thay mình hoàn thành một chuyện cuối cùng. Đem thần bí tông môn nhổ tận gốc. Chỉ cần việc này hoàn thành, Thương Đạo liền cũng không còn có thể có uy hiếp Bạch Tiểu Thất cùng người của hắn. Kể từ đó, hắn liền có thể triệt để buông ra, luyện chế ra không gian truyền tống trận, không có gánh nặng trên người trở lại Cửu Đại Châu. Hô! Cuối cùng một kiện chuyện. Lăng Tiên giãn ra giả thiên hai cánh, một bên hướng phía trước tiếp tục phi hành, một bên cảm thán mấy năm này quang âm. Chỉ trước mắt đi vào hải ngoại đã qua 4 năm rồi, không biết rõ Vân Châu những người kia trôi qua thế nào. Như vậy cảm khái, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều người, cũng nghĩ đến rất nhiều không có hoàn thành sự tình. Ví dụ như đã đáp ứng cung tỏa tâm sự kiện kia, đã đáp ứng thanh thành chi chủ sự kiện kia, còn có rất nhiều chuyện cùng đợi hắn trở về. Thanh Nghi, 4 năm qua đi rồi, không biết ngươi trôi qua vừa vặn rất tốt. Thở dài một hơi, Lăng Tiên ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định, trầm giọng nói. Bất kể như thế nào, cái này trận chiến cuối cùng chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Một sáng giải quyết cuối cùng tai họa ngầm, lập tức sưu tập truyền tống trận tài liệu trở về Vân Châu. Thoại âm rơi xuống, hắn hai cánh chấn động, rồi đột nhiên ra tốc, hướng phía trước bay nhanh mà đi. Mà đang ở hắn bay nhanh lúc, trốn chiến trường kia thế cuộc đã cấp bách rồi. Nơi này là một cái bốn bề toàn núi cử đại sơn cốc, trong đó thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Vài chi không rõ thân ảnh đánh giáp lá cà, dục huyết phấn chiến, đao kiếm giao kích tấu lên một khúc thê lương bài ca phúng điếu. Tiếng hô, giết, rung trời, sát khí nghiêm nghị, người hai phe mã mang theo tử chiến không lùi quyết ý, thề phải dùng máu tươi đúc thành vương giả chi lộ. Mà trên sơn tốc gió đại chiến càng là hừng hực khí thế, vạn phần kịch liệt. Một đạo đạo thân ảnh đứng sừng sững giữa không trung, giống như là núi cao nguy nga trầm trọng, đưa tay ở giữa bát hoang kinh hãi, ra chiêu ở giữa thiên hôn địa ám. Oành! Từng tiếng nổ vang rung trời rung khắp cõi trần, từng đạo khủng bố chấn động mang tất cả tứ phương, cả cây sơn cốc bởi vì chấn động, thậm chí ngay cả không gian đều ẩn ẩn xuất hiện vết nứt. Nhưng muốn biết trận này kinh thế đại chiến nên đến cỡ nào kịch liệt. Cường giả song phương đều giết đỏ cả mắt rồi, hoàn toàn không để ý tự thân thương thế, dốc sức liều mạng chém giết lấy. Nhất là tứ đại gia tộc một phe này kết đan kỳ cường giả, càng là bày làm ra một bộ dùng mệnh cắn xé nhau tư thế, không phải là vì đem đối thủ chém giết, mà là vì sống sót. Đúng, chính là vì trốn. Khi tứ đại gia tộc đồng nhất phương người tới chỗ này về sau, mới phát hiện thần bí tông môn thế lực, hơn nhiều tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Chỉ là kết đan kỳ cường giả, liền có trọn vẹn 30 tên, thậm chí còn có hai cái nguyên anh kỳ lão quái. May mắn là Yến gia cùng Sở gia nguyên anh lão tổ cũng đi theo tới, mang theo cái kia hai người nguyên anh kỳ cường giả đi mặt khác một chỗ chiến trường. Bất quá, tứ đại gia tộc cường giả chung vào một chỗ cũng chỉ có 26 vị trí, mà đối thủ nhưng lại trọn vẹn 30 kết đan cường giả. Kể từ đó, tứ đại gia tộc tự nhiên là không địch, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ đối thủ hung hãn công kích. Đáng tiếc theo thời gian trôi qua, tứ đại gia tộc cường giả cuối cùng là lực còn không đến, liên tiếp bị đối thủ chém giết. Cho tới bây giờ, chỉ còn lại có 18 vị trí cường giả còn đang khổ chống đỡ lấy. Nhưng mà đối phương lại còn thừa lại 24 kết đan cường giả, so tứ đại gia tộc suốt nhiều hơn 6 người. Vì vậy, phía trên chiến cuộc càng phát ra nghiêm trọng. Nếu là không có ngoài ý muốn, chắc hẳn không được bao lâu, tứ đại gia tộc sẽ gặp toàn quân bị diệt, trở thành thần bí tôn môn độc bá Thương Đạo đạp chân cơ sở. Ha ha, cái gọi là tứ đại gia tộc cũng không gì hơn cái này, hôm nay tựu là bọn ngươi bị diệt thời điểm. Một tiếng càn rỡ cười to rồi đột nhiên vang lên, thế lực thần bí chi chủ đối xử lạnh nhạt bế nghệ lấy phía trước quần hùng, chợt hai tay bắt ấm thúc giục nhà mình hộ sơn đại trận. Lập tức, vùng trời này buồn bã, vô số viên ngôi sao hư ảnh hiện lên ở giữa không trung ở bên trong, mang theo thiên địa sụp đổ xu thế, hướng phía tứ đại gia tộc phía kia tu sĩ hung hăng đập tới. Rầm rầm rầm. Cổ tinh ép xuống, thế có thể ngập trời, tứ đại gia tộc một phe này tu sĩ vốn là liền rất suy yếu. Giờ phút này đã bị kịch liệt trùng kích, lập tức cuồng phúng ra một ngụm máu tươi, mặc dù là chặn ngôi sao cường giả, cũng không khỏi mặt sắc tái đi. Trong chốc lát, tứ đại gia tộc một phe này tình thế càng thêm nghiêm trọng, lộ ra nhưng đã chống đỡ không được nhiều lâu rồi. Chết tiệt, Lăng Tiên trả như nào đây bất quá đến. Yến Hùng Phi thầm mắng một tiếng, một bên dốc sức liều mạng chống cự lại đối thủ hung mãnh công kích, một bên cầu nguyện Lăng Tiên nhanh lên chạy tới. Còn lại kết đan kỳ cường hu giả cũng mong mỏi Lăng Tiên nhanh lên đuổi tới, tuy nhiên bọn hắn vô cùng rõ ràng, dưới mắt thế cục tuyệt không phải một người có thể thay đổi, càng không phải là một cái kết đan trung kỳ tu sĩ có thể sửa thay đổi. Nhưng là chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới Lăng Tiên làm ra những làm cho người ta sợ hãi kia tiến hành, bọn hắn liền không khỏi đem hy vọng bỏ vào trên người hắn. Phảng phất, người đó chính là kỳ tích chi tử, có thể sáng tạo ra thường nhân khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Ha ha, đừng có lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi, đều đi chết đi cho ta. Thần bí tông môn chi chủ làm càn cuồng tiếu, song tay lại lần nữa bắt ấm, lập tức. Một cổ kinh khủng dẫn tới cực điểm thế mang tất cả mà ra. Ngay sau đó, vô số viên ngôi sao nổi lên, mỗi một viên đều có khai sơn phá thạch oai, hướng lấy tứ đại gia tộc một phương hung hăng rơi đập. Không được. Yến Hùng Phi nhướng mày, vội vàng vận chuyển trong cơ thể kim đan, ý đồ chống cự ở cường hãn này một kích. Còn lại kết đan kỳ cũng nhao nhao ra tay, có lựa chọn dùng công đối công, có lựa chọn bị động phòng ngự. Bất quá đều không ngoại lệ, trên mặt của mỗi người đều xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, thậm chí liền cái trán đều ẩm ẩm xuất hiện mồ hôi lạnh. Vừa rồi một kích kia uy thế mạnh mẽ quá đáng, dùng về phần bọn hắn giờ phút này không thể không thận trọng đối đãi. Nhưng mà, một kích này chính là dẫn động tông môn đại trận một kích toàn lực, uy thế không thể tưởng tượng, như thế nào bọn hắn có thể ngăn trở. Ngay sau đó, liền có mấy người không chịu nổi cổ tinh uy lực, như vậy bỏ mình. Những người còn lại cũng sắc mặt trắng bệch, liền thân thể đều có chút lảo đảo muốn ngã. Mà nắm cơ hội này, thần bí tông môn kết đan kỳ cường giả nhao nhao ra tay. Từng đạo khủng bố chấn động mang tất cả ra, muốn một lần hành động tiêu diệt địch thủ, chấm dứt trận này chiến đấu. Nguy rồi! Đây là tứ đại gia tộc tất cả tu sĩ giờ phút này chung ý niệm trong đầu, bọn hắn rất rõ ràng, dùng bản thân lúc này trạng thái, hơn phân nửa là khó có thể ngăn cản lúc này đây quy mô tiến công. Cho nên, mỗi người đều là sắc mặt tái đi, nhìn không được nổi lên một chút tuyệt vọng. Mà trái lại thế lực thần bí phần đông cường giả, nhưng lại mặt lộ vẻ đắc ý cùng khinh miệt. Phảng phất đã thấy một kích này qua đi, địch thủ toàn bộ ngã xuống lúc hình ảnh. Nhưng vào đúng lúc này, một hồi tiếng đàn bỗng nhiên vang lên thanh thúy dễ nghe, giống như âm thanh thiên nhiên. Bất quá tại thanh thúy êm tai dưới, ẩn núp nhưng lại một cổ vô cùng thần uy. Tiếng đàn lọt vào tai, như thanh tuyền leng keng, chim hoàng oanh minh liễu, đem vùng thung lũng này đều bao phủ. Trong chốc lát, gió bất động, mây bất động. Những uy năng kia chấn thế công kích cũng không động đậy nữa. Phảng phất nơi đây bị triệt để đóng băng giống như, không cảm giác được thời gian trôi qua, không gian biến hóa. Chỉ có cầm âm vang lên, chỉ có một người hiện thân. Không nghĩ tới thế cục cư nhưng như vậy nghiêm trọng. Thần bí tông môn quả nhiên không thể khinh thường. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, từ phương xa chậm rãi đi tới. Hắn mỗi rơi bước tiếp theo, ngón tay nhỏ nhắn đều kích thích phục long cầm tấu lên thần khúc đỉnh phong ba, đem mảnh không gian này định trụ. Bất quá, đỉnh phong ba tuy mạnh, nhưng thế lực thần bí chi chủ cũng không phải ngồi không. Hắn chỉ là bị đóng kết lấy mấy người tức thời gian, liền phá phong mà ra, đánh bể đỉnh phong ba thần bí sức mạnh to lớn. Lập tức, không gian khôi phục bình thường, tất cả mọi người đem ánh mắt tụ vào đã đến đột như kỳ lai Lăng Tiên trên người, trong mắt khó nén cái loại nầy vẻ kinh hãi. Đông lại không gian. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn. Thế lực thần bí một phe này cường giả tâm thần rung mạnh, âm thầm đề phòng. Mà tứ đại gia tộc phía kia tuy nhiên cũng cảm thấy khiếp sợ, bất quá khi nhìn người tới là Lăng Tiên về sau, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ mừng như điên. Tiên Lăng, ngươi rốt cuộc đã tới. Nhìn qua đạo kia phong độ tư thái tuyệt thế thân ảnh, Yến Hùng Phi thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trong lòng đích cử thạch ngàn cân lặng yên rơi xuống đất. Đám người còn lại cũng như này, phảng phất gặp được chủ tâm cốt giống như, không chỉ có nhẹ nới lòng, hơn nữa cũng lại lần nữa dấy lên tự tin. Hết cách rồi, Lăng Tiên đã làm quá nhiều kinh thế tiến hành rồi, sớm đã ở mấy gia tộc lớn trong nội tâm để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Cho là hắn không gì làm không được, am hiểu nhất sáng tạo kỳ tích, cho nên khi chứng kiến hắn lúc, mọi người tại đây tựu như cùng xem đã đến hy vọng. Thật có lỗi, ta đã tới chậm. Nhìn cả người là thương mọi người, Lăng Tiên nhíu mày, nói. Vất vả chư vị còn dư lại liền giao cho ta đi. Vừa nói, hắn không để ý tới Yến Hùng Phi bọn người ngạc nhiên ánh mắt, nhẹ nhàng về phía trước phóng ra một bước. Vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, đem phía trước phần đông cường giả bao phủ. Ý định dùng sức một mình đối kháng chúng ta sao? Khí phách cũng không nhỏ. Thế lực thần bí chi chủ cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi phải là cái kia Tiên Lăng đi à nha? Đúng vậy, là ta. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, cảm nhận được người này cái kia như vực sâu biển lớn khí tức. Không khỏi những mày trong lòng biết vô luận như thế nào cũng không phải người này đối phương. Bất quá, hắn cũng là không lo lắng bởi vì hắn có một người hỗ trợ. Thần bí tông môn chi chủ, âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn ra được, ngươi rất cường đại, bất quá chỉ bằng vào ngươi một người, nhưng thay đổi không lấy chiến cuộc. Cái này, phải thử một chút xem mới biết được a. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười tự tin. Phối hợp theo gió lay động áo trắng cùng với như trích lạc tiên nhân giống như khí chất, quả nhiên là phong độ tư thái tuyệt thế. Mặc dù là thế lực thần bí chi chủ cũng không miễn có vài phần say mê, nói. Quả nhiên là khí độ không tầm thường, phong độ tư thái vô song. Nhưng tiếc, nhiều mấy ngày kêu đều khó mà đi đến cuối cùng, quái chỉ trách ngươi chọc tới không nên dây vào địch nhân. Vậy đừng nói nhảm. Lăng Tiên chậm rãi thu lại vui vẻ, thần sắc chuyển là lạnh như băng, nói. Ra tay đi, để sự thật tới chứng kiến, đến tột cùng là ngươi đã đoạn của ta con đường thành tiên, hay là ta cản trở ngươi xưng bá thương đảo giã tâm. Tiếng nói rơi xuống, Phục Long cầm diệu đời mà ra, tách ra sáng chói hào quang. Rồi sau đó, Lăng Tiên đem thon dài hai tay đặt nhẹ tại Phục Long cầm ở trên, lập tức kích thích màu bạc dây đàn. Lập tức, Phục Long tiên uốn khúc ra lại. Tiếng đàn vang vọng ở giữa, đan dệt ra nhất hùng dũng chiến uốn khúc, vô tình nhất sát cơ. Tranh! Một âm lạc, chơi âm hưởng, Lăng Tiên bàn tay trắng nón gảy dây đàn thề phải dùng sức một mình, mai táng phía trước quần hùng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 427. Lại thi triển thần uy. Chương 427. Lại thi triển thần uy. Một âm lạc xuống, vạn âm vang lên, uyển giống như là tư thế hào hùng kích động nhân tâm, chấn động cửu thiên thập địa. Bùng bùng. Lăng Tiên bàn tay trắng nón gảy dây đàn, áo trắng vũ trường thiên. Vô hình sóng âm mang tất cả mà ra, như sóng cồn cuốn cao thiên, mang theo vô cùng thần uy thẳng hướng mọi người. Lập tức, mọi người tại đây biến sắc. Bọn hắn liên tưởng đến về Lăng Tiên người mang chu thiên hạ nghe đồn, nghe nữa lấy cái này đầu kích động lòng người khúc, nhao nhao đoán được khúc này lai lịch. Rồi sau đó, tất cả mọi người trong hai tròng mắt đều là hiện lên một tia hoảng sợ. Phục Long khúc đại danh ai chưa từng nghe qua. Mặc dù là 12 vạn năm chưa từng hiện thế, cũng yêu nguyên tồn tại mỗi người tu sĩ trong nội tâm. Người mang chí cường thiên nhãn chu thiên hạ, cái này cầm là được Phục Long, khúc này cũng Phục Long. Khó trách, ngươi có lá gan ra tay với ta. Thế lực thần bí chi chủ thần tình chuyển thành ngưng nặng đối mặt danh chấn thiên cổ Phục Long khúc, mà lấy thực lực của hắn cũng không dám khinh thường. Nếu là không có chút bản lãnh, ta đây cũng không phải là tự tin, mà là tự phụ rồi. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, mười ngón tại Phục Long cầm trên dây nhảy lên, khải đàn ra một khúc chấn thế tiên âm, đan dệt ra một mảnh sâm lãnh sát ý. Rất tốt, khó được gặp gỡ lấy 12 vạn năm chưa từng hiện thế Phục Long khúc. Ta ngược lại thật ra muốn thử xem trong truyền thuyết Phục Long khúc đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có thể không cho ngươi vượt qua hai cái tiểu cảnh giới tiến đưa chúng ta ra đi. Thế lực thần bí chi chủ trong hai tròng mắt tràn ngập nóng bỏng, chợt phất ốm tay áo một cái, một thanh thần kiếm màu tím hiện lên ở tay phải hắn bên trong. Chợt, hắn tay trái ngắt một cái kiếm quyết, thần kiếm lập tức hiển lộ tài năng, bất quá thì không có phóng xuất ra sắc bén kiếm khí. Ngược lại là phát ra từng tiếng kiếm reo. Bùng bùng. Như tiên kiếm xuất vỏ, thần kiếm màu tím tại giữa không trung qua lại xoay tròn, phát ra tiếng âm thanh kiếm reo chặn Phục Long cầm âm. Kiếm reo đối với tiếng đàn. Một cách là kết đan cường giả tối đỉnh thần kiếm, một cách là tên chấn động muôn đời tiên uốn khúc, giữa hai người liên tiếp va chạm, đan dệt ra mãnh liệt nhất chiến hỏa. Rầm rầm rầm. Rõ ràng là vô hình sóng âm ở giữa quyết đấu, nhưng là hai chủng thanh âm đồng thời vang lên về sau, liền đã tạo thành đại quy mô không bảo, khiến cho bát hoang chấn động thiên địa kinh hãi. Có chút ý nghĩa. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, không có nghĩ đến chỗ này người cũng hiểu âm luật chi đạo, hơn nữa là sử dụng kiếm tấu uốn khúc được xưng tụng một cái kỳ chữ. Bất quá, hắn tuy nhiên kinh ngạc, nhưng lại không bối rối. Nói, vậy liền thử xem, là của ngươi kiếm mũi nhọn mạnh hơn một đường, hay là ta tiếng đàn hơn một chút. Vừa nói, hai tay của hắn đặt nhẹ tại cầm trên dây, nhảy lên một ít, sát cơ tuyệt thế, thần uy ngập trời. Hừ, ngươi các loại dùng pháp lực ngăn trở lỗ tai, tận khả năng không thích nghe đàn của hắn âm. Thế lực thần bí chi chủ hừ lạnh một tiếng, phân phó thuộc hạ của hắn. Thân sơ hai cơ. Giờ thể hắn là kết đan cường giả tối đỉnh, tự nhiên là có thể không sợ Lăng Tiên tiếng đàn. Bất quá, còn dư lại những tu sĩ kia có thể thực lực của hắn từ lúc Phục Long khúc vang lên tiếng thứ nhất lúc, những người này liền sắc mặt đã tái nhợt, khí huyết sôi trào. Vì vậy, nghe tới trưởng giáo hạ lệnh về sau, những người này nhao nhao dùng pháp lực trận lỗ tai lại, ý đồ ngăn cản được Lăng Tiên tiếng đàn. Nhưng tiếc, Phục Long khúc uy chấn muôn đời, như là như vậy đơn giản liền có thể ngăn trở, vậy cũng uổng xưng cái thế thần khúc rồi. Mặc cho những tu sĩ này như thế nào thi triển thần thông thủy chung đều không thể ngăn trở tiếng đàn lọt vào tai, lập tức bị chấn đắc tóc tai bù xù, trắng váng đầu hoa mắt. Thật là bá đạo khúc. Thấy thế, thế lực thần bí chi chủ những mày, ba thước thanh phong ra tốc chuyển động, bung bung kiếm reo vang vọng vòng trời, chặn Phục Long cầm âm. Bất quá, tiếng đàn chính là quần thể công kích, mặc dù là hắn có thể ngăn cản, những người kia cũng ngăn không được. Ngay sau đó, liền có ba cái kết đan trung kỳ tu sĩ, bởi vì không chịu nổi Phục Long khúc bá đạo mà sụp đổ rồi. Điều này làm cho tứ đại gia tộc một phe này kết đan cường giả mặt lộ vẻ vui mừng, càng phát ra kiên định trong lòng ý niệm trong đầu cho rằng Lăng Tiên nhất định có thể lại chế kỳ tích, lấy được cuối cùng thắng lợi. Chết tiệt, không thể để cho hắn khải đàn rồi động thủ. Gặp thuộc hạ chịu không được Phục Long cầm âm, thế lực thần bí chi chủ rốt cuộc nhận rõ một sự kiện. Đó chính là dùng âm luật quyết đấu, mặc dù mình có thể ngăn cản được, thủ hạ của hắn cũng không được. Vì vậy, hắn đại tay áo cuốn một cái, thần kiếm vạch phá bầu trời thẳng đến Lăng Tiên cổ họng. Cùng lúc đó, còn lại hơn 20 cái kết đan kỳ cường giả cũng xuất thủ, các loại pháp thuật thần thông bay múa đầy trời, ngay ngắn hướng thẳng hướng đạo kia áo trắng thân ảnh. Thấy thế, Lăng Tiên nhướng mày cảm nhận được khó giải quyết. Hắn tuy nhiên rất mạnh, nhất là tại khải đàn Phục Long khúc dưới tình huống càng là mạnh đến mức không còn gì để nói, có thể dùng sức một mình đối với kháng chư địch. Nhưng hắn dù sao chỉ là một người, mà không phải thần. Đang giúp tay chưa có tới dưới tình huống, hắn một mình đối kháng cái này sao nhiều kết đan cường giả, khó tránh khỏi xét lực còn không đến. Không quản được nhiều như vậy, vô luận như thế nào cũng muốn chống được nàng chạy đến. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo kiên định tín niệm. Lập tức, hắn hít một hơi thật sâu, cưỡng ép hiếp đè xuống Phục Long cầm mang tới cắn trả, bắt đầu khải đàn Phục Long khúc thứ hai đoạn. Tranh! Một tiếng đàn bỗng nhiên tiếng vang triệt chấn động bát hoang, rồi sau đó liên miên bất tuyệt, đem phương viên trăm dặm đều bao phủ. Mỗi một âm thanh tiếng đàn đều tựa như tiên kiếm xuất vỏ, lộ ra tuyệt thế mũi nhọn, đem phía trước chuôi này tử sắc trường kiếm ngăn trở. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại có ba người tu sĩ bị Phục Long cầm âm đuổi giết. Nhưng mà, thế lực thần bí chi chủ Dũng không thể đỡ, hắn dùng chỉ đời kiếm, lập tức đột phá Phục Long cầm âm thẳng đến Lăng Tiên mi tâm. Cút cho ta! Lăng Tiên hùng nhíu mày một cái, ngón trỏ tại dây đàn bên trên kéo một phát vừa để xuống. Lập tức kinh khủng sóng âm minh mông cuồn cuộn mà ra, đem cái này cái đáng sợ nam tử đánh lui. Nhưng mà, người này quá mức kinh khủng. Mặc dù là bị tiếng đàn đẩy lui, ngón tay của hắn cũng bắn ra một đạo thần mang, lập tức xuyên thủng Lăng Tiên bả vai. Tiếp theo một cái chớp mắt, những tu sĩ kia nắm lấy cơ hội, mấy đạo thần thông trực tiếp đánh vào Lăng Tiên trên người. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, Lăng Tiên sắc mặt lập tức trở nên tuyết trắng, liền thân thể đều có chút lảo đảo muốn ngã. Ha ha, Phục Long khúc thật là mạnh, là đủ đánh chết nơi đây tất cả tu sĩ. Nhưng tiếc, dùng ngươi tu vi hiện tại, không cách nào đối với ta tạo thành chút nào uy hiếp. Thế lực thần bí chi chủ đệ tứ cười to, khinh miệt nhìn xem Lăng Tiên, nói. Ngươi bây giờ đã bản thân bị trọng thương, lấy cái gì đến đấu với ta? Còn lại các ngươi cũng mặt lộ vẻ khinh miệt, phảng phất đã cho rằng Lăng Tiên chắc chắn phải chết. Bất quá, đối mặt mọi người khinh miệt, Lăng Tiên thần tình vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy, không động dung chút nào. Mặc dù hắn áo trắng bị máu tươi nhiễm đỏ, đã tại phần đông cường giả liên tay oanh kích hạ bị trọng thương, nhưng là hắn cũng không có sợ hãi chút nào. Chỉ vì, hắn có một mạnh mẽ người hỗ trợ. Ha ha, các ngươi nhìn hắn cái dạng kia, rõ ràng đều muốn chết, còn giả trang ra một bộ bình tĩnh bộ dáng cười chết ta rồi. Thế lực thần bí chi chủ càn rỡ cười to trong thanh âm tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Đám người còn lại cũng tùy theo cười to, thậm chí có mấy người đều cười đáp khom người xuống. Mà đang ở những người thả này tứ cười to lúc, phương xa bỗng nhiên vang lên một tiếng liệu lượng phượng gáy chấn động cao thiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái toàn thân màu bạc trắng hỏa phượng hiện lên ở phía trên, cái kia chậm rãi giãn ra che thiên vũ cánh, hiển thị rõ thánh khiết cùng cao quý. Rốt cuộc đã tới, Hoàng Cửu ca. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên một vòng mang theo lạnh như băng, cũng mang theo nụ cười giễu cợt, lập tức đem hai tay lần nữa phóng tới dây đàn ở trên, khải đàn ra Phục Long khúc cuối cùng một đoạn. Lập tức, một tiếng cao vút sồng ngâm bỗng nhiên vang lên. Cùng lúc đó, Hoàng Cửu ca giãn ra ngân bạch hai cánh, từ trong miệng truyền ra một tiếng to rõ phượng gáy. Trong chốc lát, sồng ngâm phong minh hỗ trợ lẫn nhau chấn động ba ngàn giới, vang vọng cửu trọng thiên. Cửu tiên đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 428. Quét ngang chư địch. Chương 428. Quét ngang chư địch. Rồng ngâm chính là chân long một loại cực mạnh chiến đấu thủ đoạn, nhưng chấn nhiếp cửu thiên thập địa, hoàn vũ càn khôn. Phượng gáy cũng là như thế, uy lực thập phần cường đại, có thiên địa sụp đổ chi uy. Hai loại đều là tu tiên giới số một số hai âm ba công kích, đều là mạnh mẽ khủng khiếp, có thể làm được vừa hô núi sông toái, lại giống thiên địa kinh. Mà từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu, tu tiên giới liền lưu truyền lấy một cách truyền thuyết. Đem làm rồng ngâm cùng phượng gáy đồng thời vang lên, lẫn nhau trong lúc đó sẽ gặp dung hợp một chỗ, hỗ trợ phối hợp, uy lực tăng gấp bội mạnh. Phải biết, vô luận là rồng ngâm hay là phượng gáy đều là cường đại đến không thể tưởng tượng. Còn nếu là lẫn nhau dung hợp, uy năng gấp bội, cái kia rất đúng mạnh dường nào hung hãn. Đương nhiên, cái này là chỉ trong truyền thuyết chân long cùng chân hoàng, bất quá dù vậy, cũng có thể cho ra một cái kết luận. Đó chính là đem làm rồng ngâm cùng phượng gáy lẫn nhau giao hòa thời điểm bộc phát ra uy lực sẽ trở nên gấp mấy lần mấy tăng trưởng. Dưới mắt, rồng ngâm xuất hiện, phượng gáy cũng xuất hiện. Tuy nhiên rồng ngâm chính là do phục long khúc mô phỏng mà ra, coi như bất thượng chân chính cái thế chân long, nhưng mặc dù so ra kém rồng thực sự ngâm cũng sẽ không biết chỗ thua kém quá nhiều. Mà Hoàng Cửu Ca tuy nhiên cũng không phải là chân chính Phượng Hoàng, nhưng là trải qua lịch qua một lần niết bàn, hơn nữa còn là hóa thành đốt tà hỏa Phượng nàng, mạch máu trong người cũng đã thập phần tinh khiết rồi. Vì vậy, đem làm rồng ngâm vang lên, Phượng gáy rung khắp lúc, khắp thiên không ở giữa đều vì thế mà chấn động rồi. Một tiếng kia kinh thiên động địa long phượng hòa minh, lại để cho bát hoang chấn động, bốn phía núi cao cũng theo đó sụp đổ. Đây là thần bí thế lực chi chủ tâm thần đều chấn động, vốn là nhìn giữa không trung cái con kia thánh khiết cao quý chính là thuần trắng hỏa phượng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía bàn tay trắng nõn phủ cầm huyền lăng tiên, nghẹn ngào nói. Long phượng ngâm minh. Thoại âm rơi xuống. Mọi người tại đây kết đan kỳ cường giả sắc mặt đại biến, lần lượt hoảng sợ. Về rồng gầm phượng hót lẫn nhau giao hòa uy năng gấp bội truyền thuyết, những người này tự nhiên là nghe nói qua. Lại liên tưởng đến trước mắt đất rung núi chuyển một màn, bọn hắn lại có thể nào không cảm thấy hoảng sợ. Vít! Bất quá tại hoảng sợ về sau, tứ đại gia tộc một phe này sửa sĩ đều là mặt lộ vẻ vui mừng, trong ánh mắt lóe lên lấy ánh sáng hy vọng. Bọn hắn vốn là gặp lăng tiên bị thương nặng, đã sinh lòng tuyệt vọng, không có nghĩ đến lúc này nhưng lại quanh co, hy vọng. Trong hoàn cảnh khốn khó, mà thần bí tôn môn một phe này tu sĩ thì là lâm vào ngốc trệ, trên mặt đắc ý cùng trào phúng tất cả đều cứng lại rồi, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Một cái có thể phát ra rồng ngâm, một cái có thể phát ra phượng gáy, cả hai nếu là hỗ trợ lẫn nhau, cái kia được bộc phát ra cỡ nào lực lượng cường hãn. Những người này không dám tưởng tượng rồi, đơn riêng là lăng tiên phục long khúc cũng đã để cho bọn họ sức đầu mẻ chán. Dưới mắt lại thêm một đốt tà hỏa phượng, hơn nữa có thể cùng hắn hỗ trợ lẫn nhau, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm giác đến hoảng sợ. Cửu ca cứu giá chậm trễ, xin chủ nhân thứ tội. Giữa không trung, màu trắng tinh hỏa phượng thân hình lói lên, lập tức biến hóa thành một cái tuyệt sắc khuynh thành nữ tử, một gối quỳ gối lấy lăng tiên trước mặt. Không tính là muộn. Khù khù, đến rất đúng lúc. Lăng tiên ho hai cục máu, chợt vận chuyển trong cơ thể kim đan chi lực, cưỡng ép hiếp đè xuống tự thân tổn thương thế. Dưới mắt đại chiến sắp tới, cũng không phải là một cách chữa thương thời cơ tốt. Gặp lăng tiên bản thân bị trọng thương, Hoàng Cửu Ca trên mặt đẹp khó nén vẻ ăn cần, gấp giọng nói. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Không sao, không ảnh hưởng chiến đấu. Lăng tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt. Nhìn xem quỳ một gối xuống ở trên mặt đất Hoàng Cửu Ca, trong lòng đích cử thạch ngàn cân lặng yên rơi xuống. Sớm tại trước khi bế quan, hắn liền thông qua cùng Hoàng Cửu Ca ở giữa chủ tớ khế ước, muốn nàng lập tức chạy đến thương đảo. Dưới mắt nàng tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc chạy đến, tự nhiên là lại để cho hắn thở dài một hơi. Hoàng Cửu Ca đem ánh mắt rời hướng tiền phương đám người kia, quanh thân dũng động sát khí, đằng đằng sát khí nói. Chủ nhân, chính là chỗ này những người này tổn thương ngươi sao? Đúng vậy a, nếu ngươi muộn một hồi, ta cái này mệnh hơn phân nửa là phải đóng đời ở nơi này. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi tới đúng lúc, để cho chúng ta liên thủ tiến đưa những nhân thượng này lộ đi. Không cần chủ nhân động thủ. Ta đã đạt đến kết đan đỉnh phong, là đủ trấn áp bọn họ. Hoàng Cửu Ca đôi mi thanh tú nhíu lên, không nhường nhịn bản thân bị trọng thương lăng tiên đồng thủ. Hảo ý của ngươi ta minh bạch, bất quá dưới mắt hay là tốt chiến tốt thắng cho thỏa đáng, ta nhưng chống đỡ không được bao lâu. Lăng tiên nhẹ khẽ gật đầu. Trên người của hắn thương thế rất nghiêm trọng, nếu là không tranh thủ thời gian giải quyết chiến đấu tiến hành điều tức. Vậy cho dù là về sau dưỡng tốt, cũng... cũng sẽ biết lưu lại bệnh kín. Hừ, nói rất hay, như các ngươi ăn chắc ta đồng dạng, không biết lượng sức. Nghe Lăng Tiên cùng Hoàng Cẩu ca hai người nói chuyện, thế lực thần bí chi chủ hừ lạnh một tiếng, trong lồng ngực lửa giận thiêu đốt. Thân thể hắn là chúa tể một phương, thực lực đã đạt tới kết đan đỉnh ngọn núi, có ai dám như thế khinh thị cho hắn. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên cùng Hoàng Cẩu ca nhưng lại hồn nhiên không có để hắn vào trong mắt, tự nhiên là lại để cho hắn thốt nhiên đại nộ. Đến tột cùng là chúng ta không biết lượng sức, cũng là ngươi châu chấu đá xe, để sự thật đến nói chuyện đi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, rồi sau đó vận chuyển hoàn mỹ kim đan, đem tự người thương thế tạm thời áp chế, để tránh ảnh hưởng một hồi chiến đấu. Đang có ý đó, ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến đến, ngươi cùng cái này hỏa phượng ngu muội vô tri. Thế lực thần bí chi chủ thần tình cao ngạo, đối xử lạnh nhạt bế nghệ lấy Lăng Tiên cùng Hoàng Cẩu ca hai người. Bất quá hắn cũng biết rõ rồng gầm phượng hót cường hãn, bởi vậy không dám khinh thường, trực tiếp dẫn động nơi này hộ sơn thần trận. Chu thiên tinh thần trận, ra. Thoại âm rơi xuống, cả tòa núi cốc không hiểu chấn động, từng khỏa cực đại cổ tinh nổi lên, tản mát ra có thể áp sập muôn đời khí tức kinh khủng. Thấy thế, còn lại những kết đan kỳ kia cường giả cũng cổ động khí thế, riêng phần mình nổi lên mạnh nhất thần thông. Nhìn qua những công tác chuẩn bị kia một kích mạnh nhất sửa sĩ, Lăng Tiên hai con ngươi lập lòe, từng đạo hỗn độn khí dũng mãnh vào Phục Long Cầm, tăng cường lấy này tầm thần uy. Rồi sau đó, hắn đem một đôi thon dài bàn tay đặt nhẹ tại cầm trên dây, chậm rãi hộp ra một câu tràn đầy sát ý ngữ. Bọn ngươi có thể chết tại Long Phượng Hòa Minh dưới, cũng không tính toán nhục không có lấy thân phận của các ngươi, quả thật là một việc chuyện may mắn. Tiếng nói rơi xuống, thế lực thần bí chi chủ giận tím mặt, dẫn động vạn sao chấn động, hướng về phía Lăng Tiên điên cuồng rơi đập. Phục Long khúc cuối cùng một đoạn. Rồng ngâm chấn thí. Lăng Tiên thần sắc lạnh lùng, thực chỉ nhảy lên một ít, lập tức, Phục Long Cầm hiển lộ tài năng, một tiếng trời rung đất chuyển rồng ngâm vang vọng càn khôn. Cùng lúc đó, Hoàng Cửu ca môi son hé mở, một tiếng phượng gáy chấn động sử dụng hoàn vũ. Rồng ngâm cùng phượng gáy đồng thời vang lên, lẫn nhau trong lúc đó tồn tại liên hệ nào đó, lập tức giao hòa đến cùng một chỗ, lập tức uy năng tăng vọt, vạn viên cổ tinh trong phút chốc nứt vỡ. Sát! Hừ lạnh một tiếng, Lăng Tiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ, mười ngón tại dây đàn bên trên điên cuồng châm ngòi. Trong chốc lát, rồng ngâm thay nhau nổi lên, như trường giang sóng cồn giống như bình thường không ngớt không dứt, mang tất cả cao ngày. Sầm sầm sầm. Rồng ngâm ngẩng cao. Đắt đỏ, phượng gáy to gió, giữa hai người hỗ trợ lẫn nhau, uy năng tăng gấp bội mạnh. Đáng chết đấy, thật là bá đạo Long Phượng Hòa Minh. Gặp vạn viên cổ tinh trong nháy mắt nứt vỡ, thế lực thần bí chi chủ luống cuống. Phía sau hắn những kết đan kia cường giả cũng sắc mặt đại thay đổi. Chỉ cảm thấy cái này Long Phượng Hòa Minh dị thường khủng bố, tựa hồ mấy ngày liền vũ đều có thể nứt vỡ. Giết cho ta. Hét lớn một tiếng, thế lực thần bí chi chủ bị sóng âm chấn đắc khí máu bốc lên, trong lòng biết không có khả năng lại để cho Lăng Tiên tiếp tục bắn ra xuống dưới. Bởi vậy, quanh người hắn bắt đầu khởi động vạn trượng thần quang, chuôi này màu tím sát kiếm phá không mà ra, thẳng đến Lăng Tiên cổ họng. Đem làm Long Ngâm cùng phượng gáy dung hợp về sau, ngươi không còn có chấn áp cơ hội của ta rồi. Đối mặt cường thế phá không sát kiếm, Lăng Tiên thần tình bình tĩnh như trước, hắn đem một cây dây đàn kéo thành hình bán nguyệt, lập tức chậm rãi buông lỏng tay ra chỉ. Lập tức, tiếng đàn hóa thành cương mãnh khí kình cường thế mà ra. Oành! Một tiếng vang thật lớn, thần kiếm màu tím khó có thể ngăn cản ở cái này cương mãnh một kích, lập tức bị chấn bể. Điều này làm cho thế lực thần bí chi chủ phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt có lấy vẻ hoảng sợ. Bất quá việc đã đến nước này, hắn đã không có đường lui, chỉ có tử chiến cái này một cách đường có thể đi. Sát! Lệ quát một tiếng, thế lực thần bí chi chủ bộc phát ra khí thế khủng bố, hóa thành một chuôi khai thiên thần chùy, từ trên chín tầng trời rơi đập. Nhưng mà búa tạ tuy mạnh, Rơi xuống lập tức liền không gian đều sụp đổ rồi, nhưng há lại sẽ là Long Phượng Hòa Minh đối thủ. Tranh! Lăng Tiên năm ngón tay đủ gảy dây đàn, vô cùng khí kình mênh mông cuồn cuộn mà ra, lập tức đem chuôi cự chùy tan vỡ. Cùng lúc đó, Hoàng Cửu Ca môi son hé mở, từng tiếng to gió phượng gáy từ trong miệng truyền ra, mang theo vô cùng thần uy chấn động cửu trọng thiên. Mặc cho thế lực thần bí một phe này cường giả như thế nào thi triển công kích, đều không thể phá tan phượng gáy trói buộc, ngược lại bị chấn đắc áo bào vỡ ra, khí huyết sôi trào. Chỉ có thể dốc sức liều mạng chống đỡ cái này cổ bá đạo sóng âm, không cách nào phản kích. Một màn này lại để cho thế lực thần bí chi chủ càng phát ra phẫn nộ rồi, hắn hung hăng cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Chu thiên tinh thần trận bảo cho ta. Hét lớn một tiếng, người này hai tay tạo thành huyền ảo bảo ấm, dẫn thiên địa chi lực hối tụ ở trong đại trận, đúng là đem trận này triệt để dẫn để nổ rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, khủng bố dẫn tới cực điểm sức lực quét ngang mà ra, phương viên trăm dặm núi cao lập tức bị nổ nát, mà ngay cả không gian đều xuất hiện từng đạo khe hở. Có thể nghĩ chiêu này được cường hãn đến mức nào? Yến tộc trưởng, các ngươi làm tốt phòng ngự. Lăng Tiên nhíu mày, nhưng lại không cảm thấy khó giải quyết. Nếu là đổi lại trước khi, hắn ngoại trừ vẫn lạc tại dưới một kích này, không có kết quả khác. Bất quá giờ phút này, phượng gáy đã xuất hiện, hắn hữu khởi sẽ sợ hãi. Cửu ca, đưa bọn hắn ra đi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên bàn tay trắng nõn gảy dây đàn. Tuyệt thế rồng ngâm lại vang lên, cương mãnh khí kình quét ngang mà ra. Khí che trong cuộc sống, lực áp trước mắt địch. Cùng một thời gian, Hoàng Cửu Ca hít sâu một hơi, một tiếng đâm rách mây xanh phượng gáy minh mông cuồn cuộn mà ra. Giờ khắc này, rồng ngâm cùng phượng gáy hợp hai làm một, vẻ này vô cùng thần uy chấn động ba ngàn giới, uy áp cửu trọng thiên. Rầm rầm rầm. Rồng ngâm cao vút, phượng gáy to rõ, cả hai ra tay bá đạo. Lập tức đem đại trận kia kiếp nổ chi lực bị diệt. Chợt tuyệt thế tiên âm uy năng không giảm, vang vọng đám mây, thần bí thế lực phía kia tu sĩ lập tức bị chấn đắc thất khiếu chảy máu. Bạo! Lạnh như băng địa phun ra một chữ, Lăng Tiên đem một cây dây đàn kéo thành trăng rằm hình, rồi sau đó nhẹ nhàng buông lỏng tay ra chỉ. Lập tức cái thế tiên âm vang vọng cõi trần, đại địa chịu giãn nứt, núi cao là chi nứt vỡ. Cùng hắn đồng thời, phía trước những thất khiếu chảy máu kia kết đan cường giả cũng ở đây một âm chi hạ ngay ngắn hướng nổ tung. Mà ngay cả thế lực thần bí chi chủ cũng là như thế, mặc cho hắn như thế nào phòng ngự cũng khó khăn ngăn cản Long Phượng Hòa Minh Oai, lập tức bị chấn đắc kinh mạch đều đoạn. Giờ khắc này, Lăng Tiên như một tuyệt thế tiên vương giáng trần, thần uy lực áp ba ngàn giới. Chỉ là nhẹ nhàng khải đàn một âm, liền lại để cho sông núi sụp đổ, quần hùng diệt hết. Hiển thị rõ. Vô địch thần uy. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 429. Kính như thần rõ ràng. Chương 429. Kính như thần rõ ràng. Giữa không trung, Lăng Tiên tóc đen nhẹ bay, áo trắng nhuốm máu. Tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng phong độ tư thái nhưng lại nửa phần chưa giảm, như cũ là giống như tuyệt thế tiên vương giáng trần, phong hoa tuyệt đại, siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Tại trước người hắn, một chương đàn cổ lơ lửng ở giữa không trung, lại không thấy chói mắt thần hoa lượn lờ, cũng không có khí tức kinh khủng tràn ra. Nhưng là cho cảm giác của con người, nhưng lại như vực sâu biển lớn, khủng bố mà vừa thần bí. Cao vút rồng ngâm đã biến mất, to gió phượng gáy cũng không hiện, cả vùng không gian yên tĩnh, giống như lâm vào tĩnh mịch. Tứ đại gia tộc một phe này kết đan cường giả toàn bộ đều ngây dại, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy rung động. Một âm hưởng, núi cao văng tung tóe, quần hùng diệt hết, cái này là bực nào cường đại. Lại là bực nào cường thế. Ở đây tất cả mọi người tâm thần rung mạnh, bị Lăng Tiên rung động đã đến mức độ không còn gì hơn. Tuy nhiên những người biết này hắn rất mạnh, cũng biết mặc dù có thể chém hết những người kia, cũng có Hoàng Cửu Ca nguyên nhân. Bất quá, phần lớn công lao có thể coi là tại Lăng Tiên trên người. Là hắn dùng sức một mình chặn quần hùng, cuối cùng mượn phượng gáy oai, một lần hành động đem những người kia đuổi giết. Mà ở sau khi khiếp sợ, Yến Hùng Phi đám người trên mặt lập tức tràn đầy sắc mặt vui mừng. Thế lực thần bí một phe này kết đan kỳ cường giả đã toàn bộ ngã xuống, cái này không vẹn vẹn đại biểu cho bọn hắn có thể sống sót, cũng đại biểu cho một trận chiến này đã có thể nói là thắng. Cho dù thập phần thảm thiết, vẫn là không ít kết đan cường giả, nhưng dù sao cũng là thắng. Dùng tiểu bộ phận phân người hy sinh đổi lấy phần lớn người bình an cùng với năm gia tộc lớn huy hoàng. Nói cách khác, từ một khắc này trở đi Thương Đảo vẫn như cũ là năm gia tộc lớn đích thiên hạ. Khù khù. Một trận chiến này cuối cùng kết thúc. Lăng Tiên ho hai tiếng, sốt máu tươi lần nữa nhuộm đỏ áo trắng, nhìn về phía trên hết sức yếu ớt. Mà giờ khắc này, hắn cho người cảm giác cũng không phải chật vật. Mà là như một cái thí thần vương giống như hào quang vạn trượng, như mặt trời ban trưa. Làm cho ở đây tất cả mọi người chỉ có thể nhìn lên bị hắn vạn trượng hào quang bao phủ. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Gặp Lăng Tiên ho ra máu, Hoàng Cửu Ca quá sợ hãi, một cái lắc mình đi vào Lăng Tiên trước mặt, đỡ lấy hắn thân thể lảo đảo muốn ngã. Không sao, một chút thương nhỏ, không chết được. Lăng Tiên cưỡng ép hiếp kéo ra một nụ cười, ý bảo Hoàng Cửu Ca không cần phải lo lắng. Vết thương nhỏ. Hoàng Cửu Ca đôi mi thanh tú nhíu lên, âm thầm vận chuyển thần hồn chi lực, dò xét tra lấy Lăng trong cơ thể tiên tình huống. Mà khi nàng xem thanh hắn thương thế bên trong cơ thể về sau, lập tức hít vào một hơi. Kinh mạch cùng cốt cách đã đoạn một nửa, ngũ tạng lục phủ nghiêm trọng bị chế. Mà ngay cả viên kia hoàn mỹ kim đan cũng xuất hiện một tia khe hở, cái này là bực nào thương thế nghiêm trọng. Chủ nhân, ngươi. Hoàng Cửu Ca trong mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ, nàng thật sự là thật không ngờ, Lăng Tiên tại bị thụ nặng như thế tổn thương dưới tình huống. Không chỉ có thể kiên trì đến bây giờ, nhưng lại có thể dùng đem những kết đan kia cường giả toàn bộ diệt sát. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Ta không sao, nuôi một ít thời gian thì tốt rồi. Lăng Tiên nhẹ khẽ gật đầu tản đi Phục Long Cầm, chợt bỏ qua Hoàng Cửu Ca hai tay, ý định bằng lực lượng của mình lơ lửng tại bán không trung. Nhưng mà, hắn mới vừa bỏ qua đốt tà hỏa phượng hai tay, thân thể là được nhoáng một cái, từ giữa không trung rơi xuống. Một màn này lại để cho mọi người tại đây quá sợ hãi, Yến Hùng Phi bọn người ngay ngắn hướng triển động thân ảnh, muốn giữ chặt Lăng Tiên. Cũng may, Hoàng Cửu Ca tay tật, một bà kéo hắn lại, rồi sau đó không nói lời nào đem tay của mình đáp tại ngang hông của hắn, nói. Chủ nhân, ngươi bị thương nặng như vậy, sẽ tới xính cường rồi, lại để cho Cửu Ca chiếu cố ngươi đi. Được rồi, đã làm phiền ngươi. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, trong lòng biết mình đã đến cực hạn, cũng liền do lấy Hoàng Cửu Ca rồi. Rồi sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Yến Hùng Phi bọn người, nói. Cuối cùng không có có cô phụ chư vị kỳ vọng. Tiên Đại Sư, ngài lại một lần để cho ta thay đổi cách nhìn. Yến Hùng Phi nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Liền nói chuyện cùng hắn đều đem ra hết ngài cách này kính ngữ. Còn lại kết đan kỳ cường giả cũng là như thế, mỗi cái ánh mắt của người bên trong tràn đầy kính sợ, tựu như cùng là ở xem một cái thế vô địch chân tiên. Đúng, tựu là kính sợ. Ngay từ đầu, những người này nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt chỉ có tôn kính, không có sợ hãi chút nào. Bởi vì bọn họ không được giải thực lực của hắn. Mà trải qua vừa rồi trận chiến ấy về sau, bọn hắn rốt cuộc ý thức được một sự kiện. Vậy liền một mình hắn, liền là đủ trấn áp tất cả mọi người bọn họ, hơn nữa là nhẹ mà dễ dàng dơ trấn áp. Kể từ đó, những người vừa lại này có thể nào không cảm thấy kính sợ. Cho dù Lăng Tiên giờ phút này thập phần chật vật, liền đơn giản nhất lơ lửng đều cần có người dắt díu lấy, nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng hắn uy thế ngập trời, ngược lại lại để cho mọi người càng phát ra sợ hãi rồi. Như vậy thương thế nghiêm trọng, nếu là người khác thì cái kia đã sớm thân tử đạo tiêu rồi. Nhưng mà Lăng Tiên không chỉ có kiên trì tới hiện tại, hơn nữa một lần hành động đem những kết đan kia cường giả đều đuổi giết, cái này là bực nào cường hãn. Mọi người tại đây lại có thể nào không đúng hắn sợ chi như thần linh. Lau mắt mà nhìn cũng tốt, như trước như hôm qua cũng thế, tóm lại trận sóng gió này đã dẹp loạn, chư vị có thể yên tâm. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, trong lòng đè nặng ngàn cân cự thạch rốt cuộc rơi xuống. Chiến đấu đã chấm dứt, ý vị này hắn đáp ứng Bạch Tiểu Thất một khắc này chống được trách nhiệm, đã triệt để hoàn thành. Tiếp đó, hắn mới có thể không lo lắng trở lại Vân Châu rồi. Đối với thua lỗ tiên đại sư, nếu không phải ngươi, chúng ta năm gia tộc lớn tất nhiên sẽ bị bọn hắn từng cái đánh bại, không còn tồn tại. Yến Hùng Phi hướng về phía Lăng Tiên khom người bái thật sâu, trên mặt trừ lấy kính sợ, cũng nhiều hơn một phần cảm kích. Thấy thế, mọi người tại đây cũng hướng phía Lăng Tiên cung kính cúi đầu, giống như thăm viếng lấy chí cường thiên tôn, trong nội tâm đầy cõi lòng kính sợ. Chính như Yến Hùng Phi nói, nếu là không có Lăng Tiên, Yến gia tình bị Kim Kiên trận không có khả năng được chữa trị, Sở gia trấn hồn tháp cũng sẽ không biết bị đả thông. Đồng dạng, Nam Cung gia nguyện rủa sẽ không bị phá giải, Âu Dương gia từ lâu bị thần bí tông môn bị diệt. Cuối cùng, nếu là không có Lăng Tiên, vậy những thứ này người sớm đã chết ở lấy tại đây, không có khả năng lấy được một hồi thắng lợi huy hoàng. Tan vỡ những này, mọi người tại đây bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai năm gia tộc lớn đã thiếu Lăng Tiên nhiều như vậy an tình. Mà nghĩ tới điểm này, những người càng này phát cung kính, hận không thể đem lưng khom càng thấp một chút, biểu đạt đối với lòng cảm kích của hắn. Bất quá, Sở Tinh Hà tâm lại hết sức phức tạp, có đối với Lăng Tiên cứu được Sở gia mọi người cảm kích, cũng có đối với hắn cướp đi trấn hồn tháp lục thành quyền khống chế phẫn hận. Vừa nghĩ tới Lăng Tiên từng dùng trấn hồn tháp khống chế quyền bức hiếp Sở gia tất cả mọi người phiến chính mình cái tát lúc hình ảnh, hắn liền trong cơn giận dữ, rất cảm thấy khuất nhục. Hận không thể thừa này cơ biết trực tiếp một cái tát đem cái này cực kỳ suy yếu thanh niên chụp chết. Bất quá, hắn cuối cùng nhất không có động thủ. Một là bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu là mình giờ phút này động thủ mặc dù đánh chết Lăng Tiên cũng sẽ bị ở đây chúng người chém giết. Hai là bởi vì trong lòng hắn không chắc, Lăng Tiên mới vừa uy thế ngập trời đã sớm đem hắn trấn nhiếp rồi. Mặc dù là hắn giờ phút này thoạt nhìn hết sức yếu ớt, Sở Tinh Hà cũng không dám vọng sử dụng, sợ hắn nhảy lên một ít, đã muốn tánh mạng của mình. Ai? Mà thôi, kẻ này thiên tư tuyệt thế, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Trấn hồn tháp lục thành quyền khống chế trong tay hắn, cũng chưa chắc liền là một chuyện xấu. Sở Tinh Hà nghĩ lại, đột nhiên cảm giác được việc này cũng không có bết bát như vậy. Dù sao, Lăng Tiên thực lực mạnh hoành, tuổi còn trẻ liền lấy được thành tựu như thế, tương lai thành tựu nhất định không kém. Mà trấn hồn tháp lục thành quyền khống chế tại trên tay hắn, liền ý nghĩa hắn cùng với Sở gia thủy chung có một tia liên hệ. Nếu là hắn tương lai thành tựu chí cường giả quân lâm thiên hạ, cái kia Sở gia không cũng có thể đi theo thơm lây. Vừa nghĩ như thế, Sở Tinh Hà nộ khí tiêu mất không thấy, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, đều nhanh cười đã thành một đóa